Nghe nói là trong Đà Nẵng cũng ghê gớm lắm. Trình phát của YouTube đã khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube Chuyện Ma Quảng Nga Tún để xem cho đỡ lag, bởi vì cáp biển nó đang đứt. Đức, tình hình ở trong đó thế nào rồi Đức? Hả? Anh nghe nói là tình hình ở trong đó ghê gớm lắm đúng không? Ở trong Đà Nẵng là ghê gớm lắm đúng không? Anh nghe nói vậy. Ok, anh chị em của Đà Nẵng và các vùng dịch cũng hết sức bình tĩnh xử lý những cái công việc của mình. Trong giai đoạn này thì chúng ta nên hạn chế đi ra ngoài, bởi vì là cũng hiện tại thì cũng không biết được là những ai đã tiếp xúc với người tiếp xúc với dịch, bởi vì cái cấp độ lây nó là cấp số nhân, thế nên là anh em hết sức hạn chế tụ tập ở những nơi đông người, hết hạn chế đi ra ngoài. Tất nhiên là công việc thì chúng ta vẫn phải làm, cuộc sống thì vẫn phải có những cái sinh hoạt bắt buộc. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên tự biết phòng vệ cho chính mình và cho những người xung quanh. Tin tưởng, bình tĩnh tin tưởng vào những cái thông tin hướng dẫn của Bộ Y tế, của các cơ quan ban ngành chức năng. Và đừng có hoang loạn, anh em đừng có loạn. Tại vì chỗ mình mấy hôm vừa rồi á, thấy mọi người nghe tin là có dịch, đổ xô nhau đi mua đồ, tích trữ này nọ. Thế rồi như là bà má mình đó, cũng định đi mua đồ, mình bảo không có phải mua, má cứ yên tâm, người ta khắc cung ứng cho đủ các ở nhà ở viện. Má định đi bảo má định đi mua đến 6-7 thùng mì tôm mà má không phải mua đâu. Nhà ở Việt Nam mình đã có hơn chục nhà máy sản xuất mì tôm mà má. Ngày họ sản xuất ra không biết bao nhiêu. Má đừng có lo, ok hôm nay người ta sợ người ta mua hết, ngày mai người ta hàng lại chuyển về, má đừng có lo kệ đi. Không, kể cả là có khu vực bị cách ly như ở Trúc Bạch Hà Nội thì vẫn có người mang thực phẩm đến cơ mà má. Người ta đâu có để cho mình chết đói đâu. Mình cứ làm sao đảm bảo cái an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh, tránh để nó lây nhiễm bùng phát không kiểm soát được, thế thôi. Mình không có lo những cái đó, các anh chị em đừng hỗn loạn quá nghe. Đó. Ok, thì đó là những cái chia sẻ ven ven thôi. Chúng ta trở lại với chương trình này. Chúng ta đến với chương trình đọc truyện ban ngày, tại vì bản thân tôi cũng đang được nghỉ, đang được nghỉ. Trong cái diện tôi cũng phải tự biết như thế nào. Bây giờ chứ mà ngồi ngoài đường chạy xe ôm thì nó cũng chẳng có ai cả. Mùa dịch mà các ông vắng tanh à. Thế nên là tôi ở nhà tôi đọc truyện cho các ông. Bộ Việt Ma Tân Lục tất cả sẽ đọc hết ở trên kênh này, livestream vào 9:30 sáng hàng ngày. Sớm muộn độ 10 phút thôi. Đó, thì xin chúc anh chị em có một ngày mới tốt lành. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi hết quyển 3 của Việt Ma Tân Lục, Lời Nguyền Ngón Tay Cái. Càng về sau sẽ càng ma mị và càng hay. Để ủng hộ nhóm tác giả 4.0, các bạn hãy truy cập vào fanpage 4.0 và website của Waka, đọc các tác phẩm của nhóm tác giả 4.0 và chia sẻ các tác phẩm này tới đông đảo độc giả hơn nữa. Hello yêu thầm mẹ vợ. Ô, nhìn cái nick không chào không được. Chào yêu thầm mẹ vợ, mày giỏi quá, mày ăn mặn quá, mày ăn mặn kinh khủng. Để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma, tag tên những fan của nhóm tác giả 4.0 và Việt Ma Tân Lục vào đây để cùng trải nghiệm audio nó kinh dị như thế nào. Và đừng quên hãy donate cho A Tún tiền mua tác quyền để A Tún sẽ có thêm những bộ truyện hay hơn nữa diễn đọc cho các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 18. Bức vẽ chân dung. Kể từ khi phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái thành công, bà Thu Hiền cũng đã khỏe mạnh hơn trước. Bà ít ốm đau, ít suy nghĩ. Trong khi đó, cô con gái của bà vẫn kẹt trong tình trạng giặt dẻo, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Bà ngoại xót cháu gái liền đem cháu gửi lên chùa một thời gian. Những giấc mơ của Vân Vân không hoàn toàn biến mất, nhưng cô cũng không còn tỏ ra sợ hãi nhiều nữa. Người đàn ông ấy vẫn đứng ở trong rừng thông, không lại gần cũng không đi xa, mà chỉ lặng lẽ đứng chờ đợi. Sau khi cả mẹ và con đều cảm thấy tốt hơn, bà Thu Hiền đón Vân Vân từ chùa về, bắt đầu cho cô tham gia các lớp học năng khiếu. Bởi vì bà nghĩ để cho con gái tìm ra và theo đuổi một cái đam mê nào đó thì sẽ tốt hơn cho tinh thần. Vài lần lựa chọn, Vân Vân muốn thử đi học vẽ chân dung. Người dạy là thầy Đông, là một giảng viên mỹ thuật đã về hưu, mở lớp tại nhà riêng. Lớp học của Vân có đủ độ tuổi từ bé đến lớn, độ 15 người, cùng ngồi trong một căn phòng lớn trên tầng 2 của nhà thầy. Bởi vì bà Thu Hiền đã có nhờ thầy riêng để mắt đến Vân Vân trong quá trình học, do thể trạng của con bé dễ bị bệnh, cho nên thầy Đông tiếp xúc với Vân nhiều hơn so với những học viên khác. Thì thoảng ông cũng thấy khó hiểu khi con bé hay mơ màng nhìn đi đâu đó thay vì chú tâm vào bài giảng. Lúc đầu con bé chỉ nghiêng đầu nhìn ngẩn ngơ, về sau thầy Đông để ý ánh mắt có sự thay đổi, có chút hoang mang sợ hãi hơn bình thường. Nhìn theo hướng nhìn của Vân, thầy Đông lại không thấy có gì cụ thể. Cửa sổ trong nhà lúc nào cũng đóng kín để bật điều hòa, cho nên cũng không thể cho rằng là con bé mải mê ngắm khung cảnh ở bên ngoài. Buổi học hôm ấy, thầy Đông yêu cầu cả lớp vẽ chân dung của một người tùy ý. Đa phần mọi người đều mở điện thoại lấy ảnh mẫu. Riêng Vân Vân như mọi lần ngoảnh ra nhìn chăm chú vào ô cửa đóng kín. Thế nhưng không chỉ là nhìn, tay của Vân vẫn thoăn thoắt vẽ, thậm chí cô vẽ những đường nét khuôn mặt người. Thầy Đông tò mò xong vẫn quyết đợi đến hết giờ để cho các học viên nộp bài, ông mới hỏi. Vân nộp bức tranh gần như là cuối cùng. Cô vẽ một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên cái ghế nan giống như ở thời bao cấp. Tuy nét vẽ chưa thực sự linh hoạt và sinh động, thế nhưng ông thầy Đông vẫn nhìn ra tư thế của người đàn ông. Người đó chính xác hơn là bị trói tay vào ghế, cả tay và chân. Gương mặt nhăn nheo đau đớn, cái miệng há rộng, mắt như thể nhìn ngược lên trần nhà. Thầy Đông trầm ngâm xem xét bức tranh một hồi, ông lấy tay chống cằm, quay sang Vân Vân bằng nét mặt không mấy vui vẻ. Em vừa vẽ ai đây? Là ông cụ hay đi lại trong phòng học đấy thầy. Hôm nào tới học ông cũng có mặt đó. Vân Vân thật thà đáp. Thầy không thấy ai đi lại trong phòng cả, ngoài thầy. Sau khi các em ra về, thầy là người ở lại cuối cùng để khóa cửa mà. Thầy Đông nhỏ giọng. Không, ông hay ngồi ở gần bàn của em, nhưng mà cứ một lúc là ông đứng dậy ông đi ra ngoài đó thầy. Vậy tại sao hôm nay em lại vẽ ông bị trói vào như thế này? Dạ, ông vừa che tay lên miệng ngáp rồi ông ngả người ra ghế. Em nghĩ là ông ngủ, nhưng mà em đâu có vẽ ông bị trói. Vân nhìn qua bức vẽ của mình. Từ bao giờ trên người của ông cụ xuất hiện những vệt màu đen chạy ngang. Cho dù cô khá chắc chắn là mình không hề vẽ hay là quẹt gì vào giấy. Thầy Đông bỏ cặp kính lão day day ấn đường. Thầy bảo Vân Vân đi cùng mình lên lầu 4, là tầng thượng của ngôi nhà, bởi vì thầy muốn cho cô bé xem một thứ. Thầy Đông để phòng thờ trên lầu 4, mở cửa, hất cằm kêu Vân nhìn vào bên trong. Hai bên tường xếp vài cái ghế nan cũ, lỗi thời, cùng với bộ ấm chén bằng gốm đã lâu không được sử dụng. Vân đảo mắt nhìn lên những tấm ảnh thờ đen trắng thì lập tức co rụt người khi thấy ở chính giữa bức ảnh là người đàn ông mà cô đã vẽ. Người trong ảnh chính là ông bố ruột của thầy Đông, đã mất cách đây 20 năm. Sinh thời ông khó tính lắm, hay cằn nhằn, sức khỏe lại không tốt. Vợ của thầy Đông lúc ấy vẫn còn sống cùng thầy, phải bỏ cả việc ở nhà để chăm sóc cha chồng. Một hôm vợ thầy Đông đi ra ngoài đi chợ lâu hơn mọi khi. Lúc trở về thì thấy ông cụ đã tắt thở, ngồi trên ghế. Do tuổi tác, bệnh tình nặng, việc ông ra đi là tất yếu. Chỉ là thầy Đông kể, nghe nói gương mặt của ông cụ lúc ấy cứ như đang giận dữ tột cùng, miệng méo ngược, trông rất đáng sợ. Ý của thầy là em thấy chính là linh hồn của ba thầy? Vân Vân hỏi giọng dè chừng. Thầy e là như vậy. Thầy nghĩ em nên về nói chuyện với mẹ em xem nào. Lời của ông thầy Đông bị ngắt giữa chừng bởi vì có điện thoại. Ông thầy Đông ra hành lang bắt cell phone, còn Vân vẫn đứng thừ người trước cửa ban thờ. Bấy lâu nay người mà cô nhìn thấy là ma sao? Cô cứ tưởng là người nhà của thầy Đông, bởi vì đến giờ học là ông cụ rời khỏi phòng, đi lại rất hiên ngang. Còn ban nãy, hình ảnh ông cụ ngồi ngủ cứ lởn vởn trong tâm trí, tác động lên cô một lực vô hình, thôi thúc cô vẽ trong vô thức. Nếu như không có câu chuyện của thầy Đông, Vân Vân cũng không biết là điều mình trải qua là hư hay là thực. Cô ngoảnh đầu nhìn lên ban thờ, mắt cô tức thì cau lại, đồng tử giãn rộng. Đứng ở trên ban thờ, một ông cụ tóc bạc chắp tay sau lưng, ngước lên đĩa trầu cau. Vân Vân lạnh người, muốn quay ra gọi thầy Đông, nhưng dường như là cô bị ai đó giữ chặt lại. Ông cụ quay đầu nhìn Vân Vân, cặp mắt đục ngầu. Bên dưới lớp da chỉ có những khung xương gồ ghề, hốc hác. Khuôn miệng của ông cụ giống y như là ông thầy Đông miêu tả, đang méo ngược lại thành hình vòng cung. Dường như là ông cụ nói gì đó. Quay về đi, về nhà của người đi. Giọng ông cụ trầm trầm, nhưng Vân Vân thêm thất thần khi rõ ràng là cô nghe được tiếng nói, nhưng bờ môi của ông cụ vẫn méo sạch, không có mấp máy. Vân tiếp tục cố gắng đẩy âm thanh ra khỏi cổ họng, nhưng cô cảm nhận như ai đó đang thọc sâu cả bàn tay lạnh toát vào người cô. Ông cụ ngồi xuống cái ghế nan, hai tay đặt ngay ngắn trên thành ghế, ngửa mặt ra đằng sau, cái miệng há rộng, dù cảm tưởng là chúng nó đã dính chặt vào nhau. Quanh người của ông cụ, những vệt khói đen xì xuất hiện, quấn chặt vào lưng ghế, y hệt như bức vẽ của Vân Vân. Vân nhìn theo vệt khói bốc lên trần nhà, nín thở khi thấy một khối thực thể toàn tóc đang mở một cặp mắt đỏ ngầu ngầu nhìn về phía mình. Góc tường bên dưới mớ tóc, máu tươi đã nhèo xuống thành một đường ngoằn ngoèo, quấn lấy Vân Vân đi dần lên. Nó không giống như một dòng chảy thông thường, mà giống như một con rắn độc đang trườn mình nhấm nháp con mồi. Dòng máu chảy đến cổ tay trái, đi mấy vòng quanh ngón tay cái của Vân Vân, rồi siết chặt lại. Vân Vân rùng mình, cảm tưởng ở nơi dòng máu ấy siết có những cái gai nhọn nhỏ xíu đang thò ra, ghim vào trong da thịt. Đột nhiên cơn đau buốt ở đầu ngón tay trôi qua nhanh chóng, dòng máu tự động thu mình lại, lùi ngược đúng theo lộ trình ban đầu của nó. Cái thực thể đầy tóc kia bỗng hóa thành một người đàn ông mặc áo khoác đen, tay nắm giữ một sợi xích nối với người của ông cụ. Lúc này ông cụ run bần bật ở trên ghế, ông cụ la lối, luôn miệng kêu cứu. Người đàn ông đó chính là người đàn ông hiện ra trong giấc mơ mỗi ngày của Vân Vân. Ông ta đang ở đây. Vân không thể nhìn rõ mặt của người đàn ông, chỉ nghĩ rằng đó là một khuôn mặt xấu xí, méo mó, được chắp vá từ nhiều mảnh thịt ôi thiêu khác nhau. Ta đợi người ở nhà, mau quay về. Ta đợi ngươi ở nhà, mau quay về. Sau tràng cười man rợn, toàn bộ khung cảnh trước mắt Vân Vân biến mất. Cô ngã ngửa ra sàn nhà. Ông thầy Đông vừa hay nghe xong cell phone, vội chạy đến đỡ cô học trò. Thầy ơi, em vừa thấy. Không sao, không sao đâu con. Ông thầy Đông chỉ biết lúng túng an ủi. Được rồi, để thầy gọi mẹ con đến đón. Thầy ơi. Vân Vân một tay ôm lấy lồng ngực, giữ lấy trái tim đang đập thình thịch, một tay túm lại ông thầy Đông. Thầy ơi, ông cụ kêu cứu đó thầy. Ông cụ kêu cứu. Độ nửa tiếng sau, bà Thu Hiền chạy tới. Tuy nhiên bà ấy không đi xe máy mà bà bắt taxi, kéo theo hai cái vali to đùng. Vân Vân bấy giờ mới hoàn hồn, trong mắt cũng không hiểu vì sao mẹ cô lại dọn đồ đến. Đêm nay mẹ mấy con về Đà Lạt thưa con. Sao sao vội thế mẹ? Bà còn ốm nặng lắm, hai mẹ con phải về thôi. Bà Thu Hiền miễn cưỡng giải thích. Bà dục Vân Vân ra taxi, còn bà ở lại nói chuyện với thầy Đông, đặc biệt là về bức vẽ của Vân Vân. Nghe ông thầy Đông kể lại, bà Hiền chỉ biết thở dài, cố nén những giọt nước mắt cay đắng. Thú thật với thầy, tôi vốn là không có quá mê tín, nhưng mấy năm nay tôi phải thừa nhận rằng mọi thành viên trong gia đình tôi đều có vấn đề. Nãy ông chồng tôi trong Đà Lạt gọi báo có chuyện gấp, cần hai mẹ con bay về ngay đêm nay. Nghe giọng của ông xã tôi chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Ra là nhà chị ở Đà Lạt sao? Ông thầy Đông gật gù. Nhân chuyện hôm nay, tôi nghĩ là chúng ta cũng phải xem xét vài thứ liên quan đến việc cúng bái trong nhà. Xưa bà nó nhà tôi là em gái của một thầy pháp nổi tiếng, ông tên là Hòa Quy, ông cũng đang sống ở gần Đà Lạt. Nếu như mà có vấn đề gì, hay là chị cứ thử tìm thầy xem giúp. Bà Hiền cảm ơn, sau đó nhanh chóng từ giã cùng con gái lên taxi đi ra sân bay. Chương 19: Trò chơi cáo và thỏ. Rời nhà thầy Đông ra sân bay một lúc, Vân bất thình lình lên cơn sốt. Cũng vì đã quen với thể trạng thất thường của con, bà Hiền luôn giữ sẵn trong túi mấy lọ thuốc và miếng dán hạ sốt. Bà cho con gái uống thuốc, ráng miếng hạ sốt mát lạnh, rồi dỗ Vân Vân ngủ trên chuyến bay về Đà Lạt. Cũng không có nói với nhân viên trên máy bay, bởi vì họ bay đêm cho nên ước chừng chỉ tầm 1 giờ đồng hồ. Lúc 2 giờ sáng họ đã về đến khu biệt thự. Bà Thu Hiền và con gái cần tận dụng thời gian ngủ nhiều nhất có thể. Đặt chân tới vùng đất mát mẻ quanh năm suốt tháng, Vân Vân bỗng nhiên thấy trong người thư thái lạ lùng, dễ chịu hơn rất nhiều so với mấy năm sống ở Hà Nội. Dù biết ở Đà Lạt gia đình cô đã trải qua nhiều biến cố, thế nhưng thể trạng của Vân Vân thì phản ứng ngược lại. Đúng như dự tính, độ 2 giờ sáng, hai mẹ con khệ nệ xách đồ về khu biệt thự đã tắt đèn tối om om. Khu biệt thự y hệt như ngày họ đi, không có gì thay đổi. Vẫn cánh cổng nhỏ nối với cái hàng rào bao quanh nhà, con đường lát đá dẫn vào cửa chính với những bụi cây lẻ loi cô đơn. Bà Thu Hiền mở khóa, đẩy cửa nhẹ nhàng tránh gây tiếng động lớn, bởi vì sợ ông Thanh Tùng đang ngủ. Con thấy trong người thế nào rồi? Bà Thu Hiền nhỏ giọng. Vân Vân bóc miếng rắn hạ sốt sờ thử rồi chạm xuống dưới người, không còn nóng, cũng không có thấy đau đầu, không chóng mặt mệt mỏi. Lạ thật, thông thường ở nhà bà ngoại Vân hay mất phải đến 1-2 hôm mới đỡ, còn đây sau một chuyến bay người cô đã hoàn toàn bình thường. Được rồi, con lên phòng ngủ đi, sáng mai dọn đồ lên sau. Mẹ ơi, hình như ba chưa có ngủ. Vân kéo áo mẹ, chỉ tay về cái bóng đen sừng sững trên ô cửa kính lớn, lên thẳng cầu thang ở trên lầu. Bóng đen di chuyển rất chậm rãi, nhưng bước chân có phần khó nhọc trên những bậc thang trải thảm. Ông à, ông chưa có ngủ hả? Tôi với con Vân mới về. Bóng đen không đáp, lững thững đi về phía bà Thu Hiền và Vân Vân. Đúng là ông Thanh Tùng, thế nhưng ông mặc đồ ngủ lôi thôi, mắt không đeo gọng kính tròn quen thuộc, râu ria lởm chởm không được chăm sóc. Bà Thu Hiền lay lay vai của ông Tùng, nhưng ông chỉ lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, đôi mắt nhìn vào trong vô định. Mẹ ơi, mẹ, con nghe không có giống giọng của ba. Vân Vân vô thức nép vào sau lưng mẹ, đột nhiên sợ hãi khi thấy ba cư xử khác lạ. Ông ơi, ông ngủ mơ đấy hả? Tôi đưa ông về giường nằm. Bà Hiền cũng lắp bắp, cố không để ý đến sự thật, bởi vì bản thân của bà cũng cảm giác đây không giống như giọng thường ngày của chồng. Ông Tùng đột nhiên cười khừng khục, khiến cho bà Hiền giật mình, lùi lại ôm lấy con gái đang lờ đờ thiếu sức sống. Bỗng nhiên ông quay phắt lại nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt sắc lẹm, tưởng chừng như sắp nhốt chửng người ta. Sau đó, ông đưa bước chân với dáng vẻ lêu xiêu như một con nghiện, bước lững thững quanh nhà. Bà Hiền thử gọi theo, nhưng ông không có phản ứng. Mẹ, mẹ ơi, bà làm sao vậy mẹ? Vân thấp thỏm. Bà gọi điện báo là bà ốm nặng, nhưng mà mẹ không nghĩ là bị nặng đến mức này. Ngày hôm sau, bà Hiền tức tốc mời ông Đốc đến tận nhà thăm khám cho chồng. Khi gặp ông Đốc Tờ, ông Thanh Tùng la lối chạy khắp nhà. Ông liên hồi nói những từ ngữ vô nghĩa, thậm chí là giọng của ông không còn là cái giọng đặc trưng của người xứ này, dường như là đi mượn cái cuống họng của người khác vậy. Dỗ ngọt mãi, ông Thanh Tùng mới chịu ngồi yên để bác sĩ đụng vào người, y hệt như là một đứa trẻ vậy. Bác sĩ kết luận là cơ thể ông Tùng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tật đau yếu. Có điều mọi vấn đề nằm ở đầu, cho dù bác sĩ không thấy dấu hiệu chứng tỏ có va chạm. Dường như là ông như thể biến thành một người mất trí sau một giấc ngủ, đã quên đi toàn bộ cuộc sống mình từng có. Cho tôi hỏi là ông nhà gần đây có gặp chuyện gì đau buồn không? Bác sĩ vắt ống nghe lên cổ, trầm ngâm nhìn bà Thu Hiền. Tôi và ông xã có 3 đứa con. Hai đứa lớn mất sớm, nhưng mà chuyện của mấy năm trước rồi. Gần đây ông gọi cho tôi lo công chuyện nhiều. Lúc gọi điện vẫn thấy giọng của ông bình thường mà, cũng không có đả động gì đến chuyện đã qua cả. Vậy tôi khuyên thật như thế này, chị nên đưa chồng chị đến bệnh viện để được kiểm tra kỹ lưỡng đi. Nghe lời của bác sĩ, bà Thu Hiền vội liên lạc với bệnh viện, hẹn lịch thăm khám. Một điều khó khăn đó là ông Tùng ông không muốn rời khỏi nhà nửa bước. Hễ mà cứ ai đến gần là ông bật ra một tràng ngôn ngữ kỳ lạ, rồi rít lên cho đến khi người ta tránh xa mới thôi. Cực chẳng đã, bà Hiền đành nhờ đến sự giúp đỡ của chú út tên là Thanh Nghĩa, em trai ông Thanh Tùng, để đưa ông đi khám. Kết quả chụp chiếu đều cho thấy không có gì bất thường, nhưng do lối cư xử kỳ quặc cùng với việc hay lẩm bẩm linh tinh, bác sĩ tạm kết luận là ông bị thần kinh. Nếu như ông Tùng trở thành gánh nặng trong nhà thì gia đình cũng nên xem xét chuyển đến trại. Thương chồng, bà Thu Hiền không dám đưa ra quyết định gì vội vàng, muốn suy nghĩ kỹ hơn. Làm sao mà một người đang bình thường lại hóa điên chỉ sau 1-2 ngày, đến độ cả tiếng mẹ đẻ cũng quên. Chú Thành Nghĩa khuyên gia đình nên giữ ông Tùng ở nhà, chú sẽ hay qua lại trong lúc bà Hiền quán xuyến việc kinh doanh ở homestay. Nhỡ chuyển ông đi xa, mình không theo dõi kịp, người ngoài đối xử với ông không tốt, ông hành động dại dột thì lúc đó giả lắm. Vân nghe tình hình của ba, không nói, lặng lẽ giam mình ở trong phòng. Từ hôm về nhà đến giờ, cô chưa đổ bệnh lần nào, ấy vậy mà ba cô lại mắc bệnh kỳ lạ. Cô nghĩ đến chị Cẩm Tú và chị Anh Đào, tự hỏi liệu có phải là tai ương đang ập xuống gia đình mình, xuống từng thành viên của gia đình. Nếu như vậy thì bao giờ mới đến lượt cô và mẹ? Rồi Vân Vân co người lại, cô chìm vào trong một giấc ngủ trên cái giường êm ái. Điều kỳ lạ là bây giờ mới có 3 giờ chiều mà không hiểu sao đôi mắt của Vân cứ díu xuống. Cô thả lỏng, mặc kệ cho cơ thể tự nghỉ ngơi. Vừa chợp mắt được một lúc, Vân thấy mình đưa giữa những hàng thông dày đặc trơ trụi, những cây thông nứt nẻ mang cái mùi ngai ngái khen khét như là bị cháy. Vân biết rõ đây chính là giấc mơ. Cô đưa bàn tay lên cao khô khoắng, tay không thể chạm vào tay kia mà chúng nó xuyên qua nhau. Vân cố vùng vẫy khỏi giấc mơ nhưng vô ích, bộ não không có phản ứng. Bất giác giữa không gian im ắng, Vân dòng tai lắng nghe, có một bài thơ lặp đi lặp lại, như thể là có một nhóm người đang đồng thanh đọc rất to, rất đều. Một bài giống như là bài đồng dao cũ vậy. Trên bãi cỏ, chú thỏ non tìm rau ăn, rất vui vẻ. thỏ nhớ nhé, có cáo gian đang rình đấy. Thỏ nhớ nhé, chạy cho nhanh, kẻo cáo gian tha đi mất. Trên bãi cỏ có chú thỏ tìm rau ăn rất vui vẻ. Thỏ nhớ nhé, có cáo gian đang rình đấy. Thỏ nhớ nhé, chạy cho nhanh, kẻo cáo gian tha đi mất. Bài thơ kết thúc, những âm thanh gầm gù vang lên ở đâu đó sát bên tai. Đây là bài thơ của trò chơi cáo và thỏ mà Vân Vân vẫn hay chơi với các chị khi còn nhỏ. Thế nhưng hiện tại, ai đang đọc nó? Tại sao? Tại sao? Trốn đi. Trốn đi. Trốn mau đi. Trốn đi. Ông ta đang đến. Những giọng nói xì xầm cứ phả vào bên tai của Vân Vân một cách ớn lạnh. Cô run rẩy, căng thẳng nhìn ra xung quanh. Không có ai cả. Nhưng những giọng nói bỗng nhiên rõ hơn, gần hơn. Chạy mau đi. Chạy nhanh đi. Ông ta đang tìm. Ông ta đang tìm đó. Chạy đi. Đôi chân vô thức kéo Vân đi, lắt léo qua hết những cây này đến cây nọ, không theo một con đường nào cụ thể. Cô cứ chạy, vừa chạy vừa bàng hoàng quay đầu nhìn lại đằng sau. Lần lượt 1, 2, 3, 4, 5 cứ tăng dần tăng dần. Những bóng người nghiêng đầu ngó ra từ sau những thân cây. Bọn họ đều mang vẻ mặt vô hồn, trắng toát, thiếu sức sống. Điểm chung duy nhất giữa bọn họ là đều có những vết đâm xoáy sâu, rỉ máu trên các vị trí trong cơ thể. Người thì bị ở mắt, người thì bị ở ngực, người thì bị ở ngay giữa má. Vân Vân đến trước một cái hốc đất đã bị đào xới tung tóe. Cái miệng hố đất đủ cho một người chui vào, hình như là một cái hang thỏ, nhưng kích cỡ đủ để dành cho con người. Trốn vào đi thỏ. Trốn vào đi. Trốn vào đó đi thỏ. Cáo đang đến săn mồi. Trốn vào đi. Vân hoảng sợ, oằn người, cố chui rúc vào bên trong. Cái hốc đất hóa ra còn đủ rộng để chứa thêm một người nữa. Cô nằm im, thở nhẹ, trong lúc chờ đợi con cáo đi ngang qua. Bỗng nhiên rất nhiều bàn tay từ đâu chui ra, giữ chặt lấy người Vân Vân, siết những ngón tay dài và lở loét trên da thịt của cô. Một bàn tay đang bị hoại tử, chi chít những cái lỗ thịt thối, đập bộp vào miệng, giữ chặt không cho cô la hét. Càng dãy thì những bàn tay càng siết mạnh, khiến cho da của cô tím tái cả vào. Sau đó Vân Vân cảm giác như có ai đang hất đất cát vào người mình. Ngửa mặt trông ra ánh sáng ở bên ngoài, một người đàn ông đi đôi ủng bẩn thỉu, ướt nhèm, đang cầm xẻng xúc đất. Không, Vân muốn hét lên. Ông ta đang muốn tìm cách chôn sống mình ở dưới hốc đất này. Gồng sức, nhưng Vân cũng chỉ thốt lên những tiếng rên yếu ớt. Sẽ không ai nghe thế cả. Cái xẻng bỗng nhiên dừng lại đột ngột. Người đàn ông bất giác dừng lại, đứng ở đó, dường như đang lưỡng lự cái gì một phút. Sau đó bất giác, ông ta cúi phắt xuống, nhìn chừng chừng vào Vân Vân. Gương mặt của ông ta sứt sẹo, thấy rõ cả những đường chỉ chắp vá, khâu những mảnh da ở trên mặt lại với nhau. Có chỗ thì trơn bóng, có chỗ thì nhăn nheo, rúm gió, có chỗ thì phồng rộp mọng nước. Sau đó, ông ta thò cánh tay vào trong hốc đất, chạm lên gương mặt của Vân Vân. Nhưng cô lại thấy một cái móc sắt cắm ở cổ tay thay vì một bàn tay của người bình thường. Đó chỉ là một cái móc sắt. Chào mừng mày về nhà. Đừng đi đâu nữa. Chào mừng mày về nhà. Chương 20: Lời nguyền của gia tộc. Chú Thanh Nghĩa thay chị dâu trông coi ông Thanh Tùng ở trong phòng riêng, còn bà Thu Hiền chính thức thay chồng quản lý việc kinh doanh homestay. Từ giờ bà sẽ sử dụng phòng làm việc của chồng. Giữa những bộn bề, đôi lúc bà chỉ muốn buông xuôi, thế nhưng vì tương lai của Vân Vân, vì mình, vì chồng, vì cái gia đình khốn khổ này, bà bắt buộc phải gánh cùng lúc hai việc: quản lý nuôi dạy con. Khó khăn có đôi chút, khi Vân Vân lớn thêm nữa, bà sẽ phải lo rất nhiều việc. Tuy nhiên, bà đặc biệt căn dặn con gái, tuyệt đối không bao giờ được đi đâu quá xa, cũng không bao giờ được phép tháo cái dây chuyền của bà ngoại. Sau khi chú Út cho anh ăn uống xong, ngủ nghe xong, bà Hiền pha một cốc cà phê nóng, đi vào phòng làm việc, kiểm tra sổ sách giấy tờ. Ở trong ngăn kéo bàn làm việc, bà tìm thấy một cuốn sổ bìa ra, trông mới hơn những cuốn sổ khác. Có vẻ như ông Thanh Tùng mới tìm mua, ghi chép nó ở gần đây. Ở trong trang đầu của quyển sổ có kẹp một tờ giấy ghi dòng chữ gửi Thu Hiền. Ở trong thư, ông Thanh Tùng có viết đôi lời nhắn nhủ cho vợ. Ông đoán được tình trạng của mình, cho nên ông mới gọi vợ con về. Nội dung của quyển sổ sẽ giải thích sơ bộ về những bí ẩn xảy ra cho quanh gia đình. Bà Hiền hít một hơi dài hồi hộp, gấp gọn tờ giấy đặt ra ngoài. Nói như vậy, nghĩa là gia đình của bà thật sự có vấn đề, chứ không tự nhiên mà tai nạn trên trời đổ sập xuống. Định lật trang đầu tiên, thì bỗng nhiên cốc cà phê đột ngột bay ngang qua mặt của bà, đập đánh bốp vào tường vỡ tan tành. Bà Hiền giật mình hét lên, suýt nữa đánh rơi cả quyển sổ. Bà bước đến chỗ cốc vỡ, hai tay ôm ngực, chân run run, đứng không vững. Ở trên mặt sàn phẳng lì, những giọt cà phê nóng bỗng nhiên di chuyển, hòa mình vào với nhau, tạo thành những chữ cái. Trên sàn gỗ, những chữ cái chuyển động theo những giọt cà phê, đồng thời tiếng sàn gỗ vặn vẹo ghê rợn. Từ từ, những giọt cà phê xếp thành chữ cứu. Cái gì? Cứu? Cứu cái gì? Bà Thu Hiền lập tức lao ra khỏi phòng làm việc, gọi Vân Vân. Chạy lên lầu, bà đập cửa rầm rầm, nhưng bên trong không có động tĩnh. Con bé nằm ở trong phòng cả ngày hôm nay, bà chưa thấy nó ra bước ra ngoài. Bà Hiền vặn nắm cửa, song cửa đã bị chốt trong. Vân, Vân ơi, con mở cửa cho mẹ nhà mau con ơi, Vân Vân. Bà Hiền gọi lớn, nhưng đáp lại tiếng gọi của bà chỉ là sự im lặng, một sự im lặng chết chóc. Sốt ruột, bà Hiền lao xuống nhà, lấy chùm chìa khóa dự phòng, mở cửa phòng của Vân Vân. Thế nhưng sộc vào phòng thì không thấy con gái đâu cả. Căn phòng trống trơn, chăn gối bừa bộn ở dưới đất. Lúc này, ở dưới nhà, hai cái bình hoa lớn đặt hai bên cửa ra vào bỗng nhiên cùng đổ xuống vỡ choang. Chú Thanh Nghĩa hớt hải chạy ra, còn bà Hiền thẫn thờ nhìn xuống dưới. Hai người đều ở xa cửa. Vậy thì làm sao mà tự nhiên cả hai cái bình hoa tự nhiên vỡ ra như vậy? Nước từ bình hoa lênh láng. Bà Hiền dụi mắt chớp chớp, rồi nheo nheo mắt lại. Nước từ bao giờ đã chuyển thành màu đỏ tươi, bốc lên một cái thứ mùi tanh tưởi. Bà Hiền liếc chú Út, thế nhưng dường như chú Út không mấy kinh sợ. Chú chỉ ngạc nhiên, lẽ nào chú lại không nhìn thấy màu đỏ tươi kia? Chị, sao bình hoa lại đổ vậy? Em nhớ là em khép cửa rồi mà. Chú cứ vào với ông nhà tôi đi, để tôi dọn cho. Bà Hiền luống cuống. Ấy, ai lại để phụ nữ làm, chỉ để em dọn. Bà Hiền lần trần bước xuống cầu thang. Sau đó bà khéo léo đi qua những mảnh vỡ của bình hoa. Cửa chính bật mở, ở bên thềm có một vệt máu kéo dài như là bị ai lê từ nhà ra cổng. Sau đó vệt máu chạy đến cây cầu, đi sang khu vực cấm. Bà Hiền lần theo dấu vết, ngập ngừng trước tấm biển báo nguy hiểm dựng ngay bên kia cầu. Ngày đó Vân Vân tự ý đi ra đây, không nói không rằng. Bây giờ con bé mất tích, liệu có khi nào nó đã đi sâu vào bên trong đó? Cứu, cứu Vân Vân, cứu Vân Vân đi, cứu Vân Vân đi. Bà Hiền bỗng nhiên tái mét mặt, quay phắt người lại, nổi cả da gà. Có ai đó vừa thì thầm vào tai bà. Vệt máu mỗi lúc một nhiều hơn, di chuyển vào sâu trong rừng cấm. Giọng nói thúc giục bà phải đi cứu con của mình. Không lẽ là con bé gặp nguy hiểm? Không đắn đo, bà Hiền hô hoán chú Út đang đứng ở cửa, nhờ chú kêu người đi tìm Vân Vân. Sau đó bà lao về phía trước. Vệt máu này của ai? Bà không biết. Thế nhưng bà bị thôi thúc phải đi cứu con trước khi mọi thứ quá muộn. Nhất định không thể để chuyện ngày xưa lặp lại với cô con gái Út được. Tiếng hét của Vân Vân vang lên ở đâu đó. Bà Hiền hốt hoảng đảo mắt, tứ phía đều là cây cối, không có một bóng người. Dù rõ ràng bà cảm thấy tiếng của con gái của bà rất gần, nó đang ở đâu đây thôi. Vân ơi, Vân ơi, Vân, con ơi, con. Bà Hiền thở mạnh, tập trung lắng nghe. Là tiếng hét vọng ra từ dưới lòng đất. Trái tim của bà đập loạn xạ, như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Âm thanh vọng lên từ dưới đất. Phải nhanh lên, phải nhanh lên. Nếu không, con bé sẽ nguy hiểm mất. Đầu óc choáng váng, tiếng kêu cứu của con vẫn tiếp tục thôi thúc. Bà Hiền gồng người, đôi chân rã rời, bà co giò chạy. Vân, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đến cứu con. Bà Hiền gọi to, bà giơ đôi tay run rẩy. Hết cách, bà dùng tay không đào bới những hốc đất nơi phát ra tiếng hét của con gái. Khi loáng thoáng nhìn thấy tay của Vân Vân, bà càng cố gắng đào nhanh hơn. Bà cố gắng đào lên phần mặt để con bé còn thở. Vừa may chú Út cùng với mấy người hàng xóm sống cách đây không xa chạy đến giúp bà lôi Vân Vân ra khỏi cảnh bị chôn sống. Vân Vân nức nở, bấu chặt lấy lưng của mẹ nghẹn ngào. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đến kịp, xém chút nữa là con bé chết ngạt ở dưới đó. Chú Út bế Vân Vân vào nhà, còn bà Thu Hiền lấy chăn và một cốc nước ấm cho cô. Vân Vân rên hừ hừ như con mèo hen, nằm co quắp chùm chăn kín mít trên sofa. Thấy con đang mất bình tĩnh, bà Hiền cũng không gặng hỏi. Nếu như không nhờ vệt máu vừa rồi, có lẽ bà sẽ không bao giờ phát hiện ra Vân Vân ở khu vực cấm. Nhìn lại màu đỏ trên sàn đã biến mất, chỉ còn nước không màu không mùi. Vệt máu ở trên thảm cũng biến mất. Chị Hiền, chị vô phòng làm việc của anh ba, em nhờ một chút xíu. Bà Hiền xoa đầu Vân Vân đứng dậy đi theo chú Út. Sau đó chú ngó nghiêng rồi khép hở cánh cửa. Chú Út mở quyển sổ của ông Thanh Tùng, chép miệng lắc đầu sầu não. Chị, đêm qua em vô bếp uống nước, em tranh thủ xem qua quyển sổ. Tại vì là em hiếu kỳ thôi, em mong chị đừng để bụng. À không sao, cái này cũng không có gì là riêng tư. Có vấn đề gì không chú? Bà Hiền tò mò hỏi. Không dám giấu chị, từ lâu em đã ngờ ngợ. Này anh bà có cuốn sổ này, em nghĩ không phải là trùng hợp. Chị à, em nghĩ gia đình mình thực sự bị dính lời nguyền chị. Lời nguyền gì? Ở trong này anh ba không có nói, nhưng kỳ thực ba mẹ cũng đã trải qua chuyện quái lạ tương tự như vậy. Theo lời của chú Út, mọi phụ nữ ở trong gia đình họ Phan đều bị mất một đốt ngón tay cái bên trái. Có người mất do tai nạn xe cộ, có người mất tai nạn nấu nướng, có người mắc bệnh hay là bị nhiễm trùng đúng ở vị trí ấy. Tai ương nối nhau đến những người làm dâu nhẹ hơn so với những người trong họ. Điển hình như bà Thu Hiền, Bởi vì hai cô con gái Cẩm Tú Anh Đào cùng huyết thống trong họ Phan, cho nên bi thảm hơn. Nay bà Hiền đã phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái, có thể xem như là tai qua nạn khỏi. Đối với đàn ông, cứ đúng 40 tuổi là số tuổi của ông Thanh Tùng bây giờ, họ lại điên điên dại dại, nói năng lung tung, mất kiểm soát. Họ không dám đi quá xa nhà, ban ngày chỉ ngồi trong một xó, ban đêm đi lại như cái bóng ma. Chính vì năm xưa, ông nội của tụi trẻ đến tuổi hạn, cho nên mấy anh em ông Thanh Tùng mới phải gồng gánh mà đưa nhau qua khỏi khó khăn. Ngặt một nỗi, ba mẹ chưa từng kể chuyện đời trước, cho nên mấy anh em cũng không biết chuyện này sớm. Bây giờ khám phá ra thì cũng quá muộn. Nói như vậy, tức là nếu như mà chúng mà đến tuổi thì chú cũng... Bà Hiền lo lắng. Dạ, lúc chị ở ngoài Bắc với cháu Vân, anh ba có kêu em cùng ảnh đi coi thầy, nhưng mà ai cũng lắc đầu. Lời nguyền từ bao đời chẳng có dấu hiệu gì suy giảm, các thầy e là không đủ pháp lực chị ơi. Vậy giờ con bé Vân Vân rồi đến lượt nó chịu hạn phải không? Bà Hiền ôm đầu. Này, thấy Vân bị chôn dưới tấc đất dày như vậy mà vẫn còn sống, em nghĩ là con nhỏ có khi có người đi theo bảo vệ. Mà sao chị biết nó ở khu vực cấm mà ra? Có giọng nói thì thào với tôi đó chú, rồi tôi thấy vệt máu đó chú, vệt máu dẫn tôi đi cứu con bé đó chú. Lúc tôi với chú đưa con bé về nhà, tôi lại không có thấy gì nữa. Cũng mày. Thế nhưng mà tại sao lại là con bé? Thì ngày xưa cô tôi cũng vào, đi vào chỗ đó, có phải là cũng bị dụ đến mức không còn tỉnh táo nữa. Thấy chú Út ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, bà Hiền đoán rằng chồng mình hẳn là cũng biết thêm những chuyện gì khác ở trong khu vực cấm. Có điều ông giữ kín, có thể là vì sợ câu chuyện gây hoang mang, điều hướng con người đến những suy nghĩ tiêu cực. Dù sao, nhà toàn là đàn bà con gái, ai nỡ kể ra những lời không hay. Chị, chuyện của Vân Vân em vẫn thấy khó hiểu. Hay là ngày mai em đi coi thêm thầy? Chú Út đề nghị. Trước khi tôi bay từ Hà Nội về, có ông thầy dạy mỹ thuật của con Vân gợi ý. Tôi đến tìm gặp một thầy Pháp tên là Hòa Quy. Thầy sống đâu đó gần Đà Lạt. Có khi chú giúp tôi kiểm tra địa chỉ của thầy coi. Vâng, thế thì chị để em hỏi thăm. Chị và cháu ráng đợi em đi. Chương 21, vật dẫn. Hai ngày kể từ lúc bị chôn dưới đất trong khu cấm, Vân Vân chỉ nằm. Còn bà Hiền cũng muốn để mắt đến con, cho nên bà mang laptop lên tận phòng của Vân ngồi làm việc. Một phút lơ đễnh, nhỡ đâu con bé lại bị kéo theo thì làm sao mà bà sống nổi. Chú Út cũng đã bắt liên lạc được với thầy Hòa Quy theo lời nhờ vả của chị dâu. Nội trong ngày hôm nay thầy sẽ ghé qua nhà. Thầy Hòa Quy cũng tầm tuổi thầy Đông dạy mỹ thuật, ngót nghét đầu sáu, cạo chọc đầu, vận một bộ quần áo đũi màu nâu đỏ. Ở trên cổ ông đeo một chuỗi tràng hạt bồ đề dài. Tuy sống ở dưới này nhưng thầy lại là gốc Bắc, quê ở Mạn Kim Bôi, Hòa Bình. Chú Út dẫn thầy đi ra khu vực cấm ở bên kia cầu. Chú có vẻ bất an, thầy bảo chú cứ đứng yên để thầy tự qua coi. Thầy Hòa Quy chắp tay sau lưng, bước đi từ tốn, kiểm tra từng chi tiết trong khu vực cấm. Bất giác, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, tung vạt áo của thầy bay bay. Thế nhưng thầy vẫn điềm tĩnh, tay cầm chuỗi hạt đứng hiên ngang. Thầy im lặng lắng nghe những âm thanh xì xào ở bên tai đầy hỗn loạn, môi mím chặt, gật gật đầu. Bất giác, thầy căng mắt phóng ra xa, nhìn vào những hàng cây thông ma mị. Chú Út ở bên này tò mò, không biết là thầy đang nhìn ai mà chăm chú như thế. Đứng ở bên này thì chú chả hiểu gì. Khi quay lại, nét mặt của thầy đăm chiêu, hai hàng lông mày của ông nhíu chặt lại căng thẳng. Chú định hỏi thì thầy giơ tay ra hiệu im lặng. Thầy đi quan sát một vòng quanh biệt thự, đối chiếu với khu vực ở bên kia, tự tưởng tượng ra một cái bản đồ ở trong đầu. Thầy chỉ tay vào cửa, ngỏ ý là muốn vào nhà nói chuyện với bà Thu Hiền. Bà Thu Hiền dẫn con bé Vân vẫn đang thất thần xuống nhà ngồi, nhờ chú Út pha hộ ấm trà, mời thầy Hòa Quy. Thầy chỉ muốn uống nước lọc. Thấy Vân xanh xao, thầy hỏi chuyện, được bà Hiền kể lại sự cố hôm bữa. À, gia đình nhà mình họ Phạm phải không? Dạ, vâng thưa thầy. Cho tôi xem tay trái của cháu nó được không? Bà Hiền kéo cao tay áo của Vân, giơ lên cho thầy coi. Thầy ngó qua các đầu ngón tay, nhăn mặt rồi chép miệng. Cậu nghĩ trên đường đi có kể tôi nghe chuyện nhà chị. Ban đầu tôi nghĩ nó là một dạng tai ương thôi. Thế nhưng bây giờ tôi xem lại, không hẳn là không tránh được. Như thế nghĩa là sao hả thầy? Ngón tay cái bên trái của nó, hay là bất kỳ đàn bà con gái nào trong nhà họ Phạm, mang chức năng của một vật dẫn. Theo quan điểm của tôi, linh hồn nói chung không thể hại con người, bởi vì người ta nói âm dương cách biệt. Có điều khi trên người mang âm khí thì nó giống như việc chúng ta mở cửa cho ma quỷ quấy rối. Ở đây ngón tay cái là vật dẫn ma quỷ đến làm hại gia đình chị. Tôi thật sự không biết việc này. Thầy xem. Bà Hiền bàng hoàng. Có phải là sau khi cắt bỏ đốt tay kia, chị thấy khỏe hơn trước nhiều đúng không? Dạ vâng, đúng thật như là thầy nói. Sau khi phẫu thuật tôi không còn đau ốm vặt vãnh nữa. À, thế chị đã từng nghe về tổ tiên nhà họ Phạm chưa? Tôi không thầy ơi. Ông xã tôi còn chẳng được nghe về nguồn gốc gia đình. Ba mẹ chồng tôi cũng mất sớm. Vì làm Phật thầy Pháp cho nên thầy Hòa Quy buộc phải nghe nhiều câu chuyện khác nhau từ nhiều nơi khắp cả nước. Và dĩ nhiên Đà Lạt là một nơi thầy không thể bỏ qua. Thực chất tổ tiên nhà họ Phạm, Phạm Đàn, người đầu tiên cho xây dựng khu biệt thự, cũng là một pháp sư hành nghề diệt ma trừ tà. Hai thế kỷ trước, chàng trai trẻ Phạm Đàn phải đối mặt với một con quỷ tà ác nhũng nhiễu cả một vùng đất trong một thời gian dài. Trong lúc giao tranh, Phạm Đàn đã phải chặt đứt ngón tay cái của con quỷ, khiến cho nó căm thù gieo rắc lời nguyền lên gia đình họ Phạm. Tuy đánh bại con quỷ, nhưng Phạm Đàn cũng không thể hóa giải được lời nguyền, cũng như không quan tâm, không sợ. Thế nhưng sau đó, Phạm Đàn lại biết con quỷ sẽ tìm cách thoát ra khỏi vùng trấn giữ, bởi vì ông cũng không thể diệt nổi nó mà trấn giữ nó vào vùng đất nọ. Ông cùng người vợ Pháp của mình an cư lập nghiệp ở Đà Lạt, xây ngôi nhà sát vùng trấn giữ, chính là khu vực rừng thâm cống. Vậy người dẫn dụ Vân Vân nhà tôi là con quỷ mà thầy kể phải không? Thầy Hòa Quy lắc đầu. Không, không phải nó. Ở trong khu vực đấy có một linh hồn giận dữ và rất mạnh. Nhưng mà theo quan sát của tôi, tu vi của linh hồn này không lâu đời bằng con quỷ. Có lẽ nó là tay sai của con quỷ, và vì vẫn còn vật dẫn ở trên người, cho nên linh hồn không muốn buông tha cháu nó. Thầy ơi, vậy thầy bảo nhà tôi làm sao bây giờ? Bây giờ ông chồng tôi còn không tỉnh táo. Tôi không muốn mất nốt đứa con này thầy ơi. Chủ động loại bỏ tai ương trước khi nó ập đến. Chị nên xem xét cho cháu nó làm phẫu thuật, cắt bỏ đốt ngón tay cái đi. Thầy Hòa Quy xin phép ra về, để lại số điện thoại và địa chỉ liên lạc khi cần thiết. Lúc đứng ở ngoài cửa biệt thự, một lần nữa ông nhìn sang khu vực bên kia cây cầu. Người đàn ông vẫn đang đứng đó như trời trồng, không rõ là đang hướng mắt nhìn về bên này hay không. Chú Út và bà Thu Hiền hỏi thêm về làm sao để loại bỏ được linh hồn ra khỏi vùng đất, hay là tổ chức lễ tụng như thế nào. Thầy từ chối. Ngoài câu chuyện về pháp lực, thầy Hòa Quy giải thích rằng hành nghề này càng lâu càng có nhiều vấn đề không muốn dính dáng quá sâu. Thế gian này vẫn còn vô vàn thế lực bí ẩn mà con người chưa đủ sức để khám phá và khống chế. Giờ đây, việc đưa ra quyết định phẫu thuật cắt bỏ đốt ngón tay của một cô gái nhỏ, nó khó khăn và mệt mỏi, như là lúc Vân Vân bị linh hồn kia dẫn dụ. Hơn nữa, Vân Vân cũng đủ lớn để hiểu rằng chuyện gia đình cô không phải là tai nạn từ trên trời rơi xuống. Cắt bỏ một phần trên cơ thể bao giờ cũng là một lựa chọn đắn đo. Bởi vì sinh ra được toàn vẹn là một may mắn, xong chẳng phải bệnh tật mà tự nhiên mất một phần, hẳn nhiên người ta không dám quyết định. Con sẽ bị như là chị hai, chị ba phải không mẹ? Vân Vân ngồi co gối trên sofa, úp mặt kê lên tay. Bà Thu Hiền thở dài, vội vòng tay ôm lấy con gái, xoa đầu dịu dàng. Không, mẹ sẽ không để chuyện gì xảy ra với con cả. Nhưng mà thầy vừa nói nhà mình... Vân, con nghe mẹ này. Mẹ con mình cùng với chú Út sẽ tìm ra cách để con không làm sao hết. Con phải tin mẹ nghe chưa? Mẹ ơi, Con sợ lắm. Con sợ đau lắm. Vân Vân giơ bàn tay cái chỉ vào ngón tay của mình. Mẹ nói chuyện với con về cái đó sau. Bây giờ mẹ con mình lên phòng con ngủ trưa đi. Đi con. Vân khẽ mở mắt, thở mạnh một hơi. Lại nữa, cô lại thấy mình đi lang thang giữa những hàng thâm ở trong khu vực cấm. Linh hồn đó, người đàn ông đó, vì sao lại cứ nhất quyết gọi cô đến đây, ép cô chơi trò cáo và thỏ. Ngày hôm nay những tiếng xì xào dường như hoảng loạn hơn, xen lẫn trong đó là những tiếng la hét. Họ thúc giục Vân Vân chạy, người đàn ông lại cầm trên tay cái xẻng đi tìm kiếm con mồi. Bao nhiêu năm đi lại và sống trong giấc mơ của Vân Vân, người đàn ông vẫn luôn làm cô rùng mình mỗi lần chạm mặt. Cô không tài nào quen nổi, bởi vì thi thoảng ông ta lại thay đổi cách xuất hiện để cho Vân Vân bất ngờ, thiếu cảnh giác. Khi đôi chân lại chuẩn bị di chuyển không theo ý của chủ nhân, Vân Vân lập tức ôm lấy một thân cây ở bên cạnh. Cô không nhúc nhích, những âm thanh cứ lớn dần thúc giục cô bằng giọng điệu mắng chửi thậm tệ. Ký ức về việc cô bị chôn sống ám ảnh đến Vân Vân. Cho nên cô sợ nếu như cô rời đi sẽ lại ngã vào cái hốc đất tử thần. Vân Vân nhắm chặt mắt, kiên quyết ôm chặt gốc cây. Đột nhiên lòng bàn tay của Vân ươn ướt, nhớp nháp như là vừa chạm phải một chất dịch nhầy nào đó. Cô mở mắt, cô rợn người khi thấy mình đang ôm một vòng thân thối rữa của một người phụ nữ. Gương mặt của cô ta méo sạch, mất nguyên cả cái hốc mắt. Nội tạng treo trên vai và tay, bên dưới không có chân. Vân Vân kinh hãi ngửa ra sau, mồ hôi túa ra. Người phụ nữ phá lên cười, theo sau là những tiếng vọng lại của điệu cười ấy. Xung quanh của Vân Vân bây giờ, tất cả những hốc cây thông đều biến mất, trở thành những thân thể đã hoại tử, nội tạng bị móc treo ngược ra ngoài. Họ bắt đầu đung đưa rồi cười khóc man dở. Ở đằng xa, Vân bỗng nhìn thấp thoáng thấy bóng người đàn ông. Ông ta giơ cao cái cánh tay có cái móc, máu thịt lẫn lộn. Có vẻ ông ta chính là tác giả làm cho những người này thành ra như vậy. Ông ta đang điều khiển bọn họ như là cách con quỷ năm xưa điều khiển ông ta. Vân nghiến răng vùng đứng dậy, chỉ vào người đàn ông, mặc dù hai chân cô đang chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Tôi sẽ cắt bỏ vật dẫn. Người đàn ông buông tay, đám người đứng yên không cười nữa. Dường như là ông ta đang nhìn chằm chằm về phía Vân Vân, thái độ không thực sự hài lòng. Bỗng nhiên, thoáng một cái, ông ta biến mất, rồi xuất hiện ngay trước mặt của Vân Vân. Ông ta túm chặt lấy đầu của cô như muốn bóp nát nó, như bóp một quả cà chua vậy. Vân Vân hét lên ở trong mơ. Cô bật dậy, ngồi trên giường thở hổn hển. Ngoảnh sang bên cạnh, mẹ vẫn đang nằm ngủ. Nghĩ lại, hẳn là mẹ cũng mệt mỏi những ngày qua, vì ba, vì mình. Vân Vân nhìn xuống tay trái, trộm nghĩ, nếu như mất một đốt ngón tay mà thoát khỏi những cơn ác mộng, chắc là cô sẽ không rơi vào tình cảnh giống như hai chị gái. Chương 22. Cô Tư. Cuối cùng Vân cũng đủ dũng cảm nói với mẹ việc mình muốn phẫu thuật cắt bỏ đốt ngón tay cái. Bà Hiền cũng động viên con rằng là sẽ không đau đớn gì, rồi đây những cơn ác mộng sẽ chấm dứt. Trong thời gian hồi phục, Vân chủ yếu là ở nhà với chú Út và ba. Còn bà Thu Hiền bắt đầu an tâm ra ngoài đi làm. Quả thực tần suất xuất hiện của người đàn ông giảm hẳn. Chỉ sau 2 tuần, Vân không còn thấy ông ta nữa. Đúng như thầy Hòa Quy đã nói, bỏ vật dẫn, ma quỷ sẽ khó làm hại được cô. Ở nhà, Vân thỉnh thoảng vào phòng, ngồi với ba. Chú Út chỉ khóa cửa phòng về đêm, tránh cho anh đi lang thang ở ra bên ngoài. Còn ban ngày, ông gần như chỉ ngồi một chỗ, ngẩn ngơ nhìn đất, nhìn trời. Vân Vân không nói chuyện gì mấy, mang bài tập và vài cuốn sách đọc cho ba nghe, trong lúc chú Út phụ má bếp lúc. Những lúc ông Thanh Tùng ngủ, cô và chú Út sẽ ngồi ngoài bàn ăn, dùng bữa trò chuyện. Chú Út thương anh chị, cho nên dù đã lập gia đình cách đây vài năm, nhưng phần lớn thời gian chú vẫn dành việc chăm sóc chị Tư, rồi giờ chuyển sang anh ba. Chú Út tính sẽ đưa gia đình mình về đây ở cùng, để mẹ con Vân Vân không buồn. Nhất là khi bây giờ chú đã hiểu những khó khăn mà gia đình đang trải qua. Ba mẹ con chỉ nhắc về cô Tư, chứ không có cho con đi thăm cô. Vân Vân ngồi chống tay, tay trái đeo một cái găng tay hở ngón, ngoại trừ ngón tay cái. Cô hay đau ốm, người cô xanh xao nhợt nhạt, cho nên ba mẹ con không muốn con gặp cô trong cái bộ dạng đó thôi. Chú Út, vậy cô Tư bị bệnh gì? Chú đưa cô đi khám mãi, ở đâu người ta cũng bảo là sức đề kháng kém, thể trạng yếu thôi, không có kết luận bệnh tình gì cả. Từ sau khi sinh em Bắp thì cô gần như không đi lại được nhiều nữa. Vậy bên nhà chồng cô Tư không mời thầy về coi sao? Lúc ấy sinh con còn chưa có sinh ra nên chắc là con không biết. Chồng cô Tư mồ côi, chỉ có mình tự làm lụng. Cũng may là ảnh chịu khó chăm sóc cô Tư tốt, mà người ta không có mê tín, không để ý cái chuyện thầy bà như ba mẹ con. Bệnh là bệnh, bệnh thì đi bác sĩ chữa, người ta nghĩ đơn thuần như vậy thôi. Rồi chú Út chuyển ánh mắt nhìn sang khu vực cấm, ghé thở dài. Vân Vân và bà Thu Hiền giờ có lẽ đang trong thời gian khó khăn, eo hẹp, nhưng ít ra không có linh hồn nào đến làm phiền họ nữa. Vân Vân nói, đôi lúc vô tình nhìn sang bên kia, cô vẫn rùng mình vì cảm giác có người đang nhìn mình. Xong, cảm giác sợ sệt thì không còn nữa. Chú nghe thầy Hòa Quy giải thích về vật dẫn rồi, mà có vẻ với cánh đàn ông thì tụi chú không dễ thoát. Quan trọng hơn là chú hiện tại cũng không rõ ăn nói sao với vợ con chú nữa. Vân Vân cũng dũng cảm lắm mới dám làm phẫu thuật. À, hôm nọ con nghe chú nói chuyện với mẹ con, kêu là không hiểu vì sao người đàn ông ở trong rừng lại bắt được con. Chẳng phải là do vật dẫn hay sao? Vân Vân chỉ vào tay trái. Chú nghĩ là một phần thôi. Ngày xưa cô Tư cũng bị tương tự như con đó. Cách đây độ 16 năm, cô Tư Thanh Nhài là một cô gái trẻ năng động xinh đẹp. Hồi ấy bà nội Vân Vân còn sống, thế nhưng sức khỏe kém, cho nên phải ở cùng chồng và ông Thanh Tùng để bà Thu Hiền tiện chăm sóc. Bà nội cũng đã mất đốt ngón tay cái trong một vụ tai nạn xe, xem như đã tạm qua được cái hạn. Dịp năm mới, cô Thanh Nhài dẫn người yêu về ra mắt. Người yêu của cô Thanh Nhài tên là Khải, quê ở Biên Hòa, đến Đà Lạt mở một quán ăn nhỏ. Khải có vẻ bị vẻ nhiệt huyết của Thanh Nhài thu hút, cho nên mạnh dạn làm quen. Trong một lần cô rủ bạn bè tới quán nhậu, hai người chính thức trở thành một cặp, đang tính toán đến chuyện nghiêm túc trong tương lai. Khải hiền lành chăm chỉ, bà nội rất ưng, thậm chí là thúc giục hai người cưới sớm cho bà có cháu bé. Hôm ấy, sau khi thử đầm cưới, Thanh Nhài xin phép về nhà nghỉ ngơi. Bà nội mệt lên phòng ngủ trước. Ông Thanh Tùng vừa chuẩn bị cùng vợ đưa con gái lớn ra ngoài đi tiêm phòng. Thanh Nhài một mình ngồi thư giãn ở ngoài phòng khách, bật nhạc. Vừa chợp mắt được một phút, cô nghe thấy những tiếng kẽo kẹt đâu đây. Cô nghĩ có khi mẹ mình vừa mới đi ngủ. Tiếng kẽo kẹt vẫn cứ vang lên, văng vẳng. Thanh Nhài vùng dậy, mở mắt để nghe cho rõ hơn, xác định xem cái thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Hình như là âm thanh của cái cổng. Cái cổng đã hỏng mà ông Thanh Tùng chưa có gọi người đến sửa. Cái cổng gỗ bị võng xuống, đinh đóng hoen gì tạo ra những âm thanh khó nghe như vậy. Hay là anh hai chị hai về? Thanh Nhài cau mày, ngồi nhìn ngước lên đồng hồ. Ông Thanh Tùng và vợ mới đi được độ 15 phút. Cẩn thận, Thanh Nhài ngó ra ngoài qua cửa sổ, không có ai cả. Cánh cổng vẫn khóa kín, y như lúc cô vào nhà. Thanh nhảy nhún vai quay vào trong. Chưa kịp ngồi xuống sofa, tiếng cọt kẹt lại vang lên một lần nữa. Tiếp theo đó là những âm thanh ầm ầm, như là có ai đang cố phá khóa. Thanh nhảy cau mày vén rèm nhìn. Cô giật mình vì có một người đang đứng trước cửa nhà cô. Một người đàn ông cao lớn, mặc một cái áo khoác đen ướt sũng, đi đôi ủng đầy rong rêu. Ông ta đang đứng quay lưng về phía ngôi nhà, đội sụp mũ xuống che trước mặt. Thanh nhảy đi ra mở cửa, lên tiếng chào hỏi xem vị khách muốn tìm ai. Cô gọi mấy lần nhưng người đàn ông không có dấu hiệu cử động. Nhài nhăn mặt định vỗ vai người đàn ông thì ông ta bước lên hai bước không để cho cô chạm vào. Khải. Người đàn ông đột nhiên gọi tên chồng sắp cưới của cô. Khải, chú là người quen của anh hả? Thanh nhài ngạc nhiên. Đi theo Khải. Giọng nói hơi khó nghe nhưng cứ nhắc đi nhắc lại một câu, cho đến lúc Thanh nhài bàng hoàng. Anh Khải làm sao chú? Anh chưa về ạ. Sao lại... Người đàn ông chỉ tay về phía cây cầu. Ngay cả bàn tay của ông cũng đeo găng đen kín mít, dù là thời tiết không quá lạnh. Ở bên kia, anh ba đã dặn tuyệt đối không được đặt chân sang. Cả khi Khải đến chơi nhà cũng đã được cảnh báo. Khải đang gian díu với người đàn bà khác. Chú dẫn đường, cháu đóng cửa đã. Thanh nhảy luống cuống quay người, cầm tay nắm của cửa chính. Khi cô ngoảnh đầu lại, người đàn ông đã đi được một đoạn, vẫn lặng lặng không nói không rằng. Anh ba nói không có nhiều người sống quanh khu vực cấm, nhưng những người hàng xóm Thanh nhảy đều đã gặp nhớ mặt. Riêng người đàn ông này chắc chắn đây là lần đầu tiên ông ta xuất hiện. Thanh nhảy giữ khoảng cách, vừa đi sau vừa ngó nghiêng. Người đàn ông đi qua cây cầu rồi bất ngờ tăng tốc lao vụt đi, biến mất trong chớp mắt sau những rặng thông. Thanh nhảy lớn tiếng gọi nhưng ông ta không còn ở đó, chỉ có bầu không khí tĩnh lặng chìm trong tiêu điều. Cô bỗng chóng mặt, cô vội tìm điện thoại. Tuy nhiên cô đã bỏ quên chiếc điện thoại ở nhà lúc nói chuyện với người đàn ông kỳ bí. Cô chẳng buồn nhớ, cô toan lùi người chạy một mạch về. Thanh nhảy phát hiện lối đi ban nãy đã biến mất khỏi tầm mắt. Những hàng thông bây giờ dày đặc bất thường, nhìn không thấy lối mòn. Thanh nhảy cố hét lên vài lần, cô nhận ra chỉ đáp lại là tiếng vọng của chính mình. Cô càng đi càng lạc, tiếng hét cứ vang vọng. Bất giác cô bắt gặp một cặp tình nhân khỏa thân đang đứng nắm tay nhau dưới gốc cây. Vừa nóng mặt vừa kinh ngạc, Thanh nhảy rón rén bước đến không dám lên tiếng. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt, ướt nhẹp chạm vào vai, khiến Thanh nhảy giật nảy mình. Bàn tay đó lạnh lẽo. Bỗng nhiên bàn tay đưa lên ôm lấy cô. Cái cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Thanh nhảy quay phắt lại nhìn, không thấy ai cả. Ở trên tay của cô chỉ có một chất dịch nhầy màu nâu đỏ thấm qua những kẽ ngón tay. Cô đưa lên ngửi ngửi thì khịt mũi nhăn nhó bởi vì cái mùi tanh nồng hôi thối. Lúc Thanh nhảy chuyển qua cặp đôi khỏa thân kia thì cô hãi hùng che miệng, chân tay run rẩy khuỵu xuống. Cặp đôi đã bị treo lủng lẳng trên cây, tình trạng lõa lồ của họ càng tệ hơn khi vùng bụng của người đàn ông bị khoét một đường dài lòi cả ruột. Cô gái bị một vết đâm lõm ở trên ngực, máu từ vùng kín nhều chảy dọc xuống chân. Không chỉ có máu tươi, trong đó còn có những gì đặc quánh như là da thịt bong chóc. Thanh nhảy nôn mửa, khóc lóc, gồng mình chạy đi, vừa chạy vừa la hét. Thế nhưng xung quanh càng lúc càng xuất hiện những cặp đôi chung cảnh ngộ như vậy. Họ bị treo cổ trên những cành cây, cơ thể trắng bềnh bạch, bị nhiều vết rạch ở những vị trí nhạy cảm. Thanh nhảy cứ cắm đầu mà chạy, nước mắt che mờ cả tầm nhìn. Được một đoạn cô ngoái đầu lại, cô càng hoảng loạn hơn khi người đàn ông ban nãy đang đứng ngay đằng sau lưng của mình. Dù cô cố chạy bao nhiêu, khoảng cách giữa cô và ông ta không thay đổi. May mắn là bà nội tỉnh giấc cùng với chú út vừa về nhà nghe tiếng la hét của Thanh Nhài ở bên khu vực cấm. Ban đầu cả hai không thấy người, chỉ nghe tiếng. Bà nội liền giục chú Út đi vào nhà lấy tỏi để xua âm khí, để Thanh Nhài tìm được đường ra. Thoát ra được, Thanh Nhài xà vào lòng mẹ nức nở. Bà nội kêu chú Út dìu chị đi vào giường rồi chép miệng lắc đầu. Cái biển cấm to như vậy, chẳng hiểu sao nó lại đi sang bên này. Những hoài nghi của bà nội về câu chuyện truyền miệng từ đời trước dần dần được rõ ràng hơn. Thế nhưng bà sợ lỡ mà kể ra thì cuộc sống hiện tại của các con bà sẽ bị xáo trộn. Có lẽ một phần sự thật thì không sao. Chương 23: Người đàn ông và cái tay móc. Đêm hôm ấy, Thanh Nhài lên cơn sốt cao, cả người cứ giật đùng đùng. Ông Tùng lo lắng, gọi cấp cứu đưa cô đi viện. Khải nhận trông vợ. Bà nội muốn đi, nhưng ông Thanh Tùng và chú Út khuyên bà nên ở nhà, bởi vì sức khỏe của bà cũng yếu, không đủ để thức trắng đêm. Ông Thanh Tùng xuống phụ vợ trông con gái trong lúc bà Hiền nấu bữa tối, để dành một cặp lồng, một lát chú Út mang cơm vào viện. Bà nội thẫn thờ ngồi ở trên giường, tay cầm một cái mề đay bằng vàng, miệng lẩm nhẩm những câu khó hiểu. Chú Út mang cháo nóng vào cho mẹ, động viên mẹ chịu khó ăn uống. Bà nội dù sao cũng đã già, nay chứng kiến chuyện kinh hoàng trước mắt, tâm trí của bà không yên nổi. Mẹ, mẹ cố ăn một chút đi, lát nào con vô trong viện coi chị Tư ra làm sao rồi con báo mẹ. Út, con giúp mẹ việc này. Bà nội đặt vào tay chú Út cái mề đay. Trước giờ chú Út chưa từng thấy cái vòng cổ này, càng chưa thấy mẹ đeo bao giờ cả. Đây là cái chi mẹ? Lâu lắm rồi, đợt mẹ ra Bắc tìm thầy hỏi về nó mà ông không giải nghĩa được, chỉ kêu là để ở trong nhà. Con cất lên gác xếp giùm mẹ. Một lát xuống nhà dặn anh ba khóa gác xếp cẩn thận, sau này không được vứt đồ chi của mẹ, nghe chưa con? Chú Út vẫn ngẩn người, chưa hiểu sao đột nhiên mẹ lại muốn cất cái vòng cổ. Nhưng vốn tính ngoan ngoãn, chú Út nghe lời bà nội răm rắp mà không hỏi gì thêm. Làm xong lời dặn của bà nội, chú Út quay lại, thở phào khi thấy mẹ đã chịu húp hết bát cháo. Chú ngồi xuống bên cạnh mẹ, lấy khăn giúp mẹ lau miệng, uống nước súc miệng. Út à, con nghe mẹ nói nè. Chú Út đang định dọn bát đĩa thì nghe tiếng mẹ gọi, dừng tay. Bà nội nắm lấy tay của chú Út, ngước đôi mắt hiền hậu. Sau này mà Út lấy vợ thì chịu khó xuống nhà nhà dưới của ba mẹ con, hoặc là như anh ba cưới ở ngoài Hà Nội rồi mới vô đây chung sống, nghe chưa? Đừng có rước dâu hay là đem người yêu dắt về ở biệt thự này ra mắt, nghe chưa? Kẻo mà lỡ làng gặp chuyện như là con Tư. Mẹ nói như vậy là sao? Chú Út cau mày. Bà nội kể, bà từng được nghe giai thoại về người đàn ông tay móc ở trong rừng thông. Người ta không biết tên của ông ta, chỉ biết là ông ta sống cách đây phải đến một thế kỷ hoặc là hơn. Thuở ấy, người đàn ông tự dựng cho mình một căn nhà gỗ sập sệ, chắp vá từ những khúc gỗ ván gỗ ở trong rừng. Ông ta sống cách biệt, không có người thân bạn bè. Quanh khu vực này chỉ có khu biệt thự lẻ loi của nhà họ Phạm, chưa có thêm người sống. Người nhà họ Phạm gần như chưa bao giờ gặp hoặc là trực tiếp nói với người đàn ông đó. Cứ mỗi một lần thử đi vào khu vực ấy, họ lại đi một vòng tròn rồi quay về đúng điểm xuất phát, không thể nào đi xa hơn. Hồi đó chưa có biển cấm ra vào, nhiều cặp tình nhân đến đó tâm sự hoặc làm tình. Đôi khi có mấy vị khách từ nơi khác đến tham quan bị lạc. Họ kể lại, có một người đàn ông dị hợm nhưng tốt bụng đã tận tình chỉ đường ra cho họ. Khổ nỗi, họ còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông ta đã biến mất. Có một năm gia đình họ Phạm đi du lịch vắng 2 tháng. Nhân lúc này những cặp tình nhân đến khu rừng chơi nhiều hơn. Đặc biệt trong số những người đến chơi, có một cậu ấm nhà giàu nứt đố đổ vách. Cậu ta cưa cầm được một cô gái ở xóm bên, rủ sang rừng thông tâm tình. Mỗi tội trước lúc đến chỗ hẹn, cậu ấm đã uống rượu say ngoắc cần câu, đầu óc lâng lâng không tỉnh táo. cậu ta còn vác theo cả một con dao bầu, khệnh khạng bước đi, đuổi tất cả những ai dám có mặt phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng nơi cậu ta cùng với cô người yêu ở. Cậu ấm và cô người yêu tìm được căn nhà của người đàn ông sau mấy lần lòng vòng. Khoái chí muốn rủ người yêu vào làm tình, cô gái ngại ngùng đòi về, nhưng cậu ấm dỗ ngon dỗ ngọt rằng là cậu ta sẽ cưới cô về cho làm vợ cả. Sợ cậu ấm nổi điên, cô gái bẽn lẽn đồng ý. Tuy nhiên người đàn ông kia lại ở nhà, nghe tiếng người rôm rả, ông ta đi ra ngoài. Cậu ấm vốn không sợ trời không sợ đất, chĩa con dao đòi đuổi người đàn ông đi. Ông ta kiên quyết không rời khỏi nhà của mình. Cậu ấm trong cơn say nghiến răng ken két, loạng choạng chém dao loạn xạ, miệng quát tháo om sòm. Lưỡi dao của cậu ta chặt đứt tay của người đàn ông tội nghiệp. Ông ta cố gắng chống cự, tay vơ vội cái móc câu của quạng trong đau đớn. Xong, sức lực bây giờ cũng không thể bằng người thanh niên kia. Cậu ấm sợ chuyện này đồn ra ngoài, gia đình không bảo vệ được danh tiếng, cho nên con nên giết luôn ông ta rồi kéo xác quẳng xuống hồ nước. Dẫu sao, người vô danh sống ở một nơi hoang vu, chết không ai khóc thương, mà người chết thì làm sao mà kêu oan được. Cô người yêu của cậu ta hoảng sợ bỏ chạy trước, cho nên cậu ta đành bỏ lại người đàn ông đuổi theo. Không ai biết số phận của họ ra làm sao, chỉ nghe đồn là một cái kết thúc thê thảm. Sau một thời gian, cô người yêu hóa điên, liên tục nói chuyện một mình với một người đàn ông trong tưởng tượng. Còn cậu ấm kia không dám lấy cô này, chia tay đi qua lại với một người khác. Cậu ta uống rượu mỗi lúc một nhiều, ngày nào cũng say xỉn. Một đêm nọ đi nhậu về, trên con đường làng vắng, cậu ta hoảng sợ chạy hồng hộc, thở không ra hơi, kêu là có người đàn ông có một cái tay móc đuổi theo đòi moi ruột. Người ở xóm tưởng là cậu ấm say không để tâm. Ít lâu sau, người ta thấy cậu ấm nọ cầm dao tự moi ruột mình ở giữa đường, rồi khoét cái gương mặt thành từng mảng bong chóc, máu chảy toe toét. Giọng nói của cậu ấm lúc đó ồm ồm như một ông già. Cậu ta kéo lê khúc ruột của mình, tìm đến khu đất kia, vắt ruột lên một cành cây khô, rồi chết tại đó. Tuy nhiên những người này sau này vào rừng không trực tiếp gặp được người đàn ông chỉ đường nữa, cũng không tìm thấy ngôi nhà hay là thi thể đáng lý phải xuất hiện như câu chuyện. Người ta chỉ biết những cặp đôi lưu lạc đến khu vực ấy hoặc những năm tiếp theo đều không toàn mạng, thậm chí xác của họ cũng biến mất, không có một vết tích. Lời đồn đại mỗi lúc một biến chuyển. Những người đi lạc thoát ra được khu vực cấm truyền tai nhau rằng họ bắt gặp một người đàn ông mặc áo đen ướt thẫm nước, ở bên tay có gắn một cái móc kéo thay cho bàn tay bị cụt. Bà nội sợ con của bà dẫn người yêu về khu biệt thự sẽ gặp chuyện chẳng lành. Khu đất ấy luôn ẩn chứa những luồng khí lạnh lẽo âm u, đến độ bà nội chỉ nhìn một thoáng đã không muốn bước vào. Mẹ ơi, hay là mẹ khuyên anh ba bán căn biệt thự với khu đất đấy đi, xong rồi nhà mình mua thêm đất ở gần nhà thứ hai để chung sống. Chú Út đề nghị. Không được đâu, căn biệt thự có từ bao đời rồi, đến đời sau các con phải có trách nhiệm giữ gìn truyền thống của gia đình chứ. Bà nội gạt phăng đi. Thế nhưng mà con nghe chuyện mẹ kể con lo. Dạ con nghe nè. Về nhà thứ hai của ba mẹ đi, lập gia đình ở đó cưới cho nó an tâm. Ở trên này anh ba với chị dâu lo. Mà con đừng có nói chuyện mẹ kể đó, thằng ba nó lại kêu mẹ lẩm cẩm, nói thứ mê tín dị đoan. Con nghe con biết thôi, con cấm được kể lại nghe chưa. Về sau, chú Út làm đúng theo lời bà nội dặn. Chú chăm sóc chị gái. Khi chú cưới vợ thì chuyển về căn nhà của ba mẹ mua ở xa. Chú tất bật cuộc sống cho đến khi nghe tin anh ba đổ bệnh mới nhớ lại chuyện năm xưa. Câu chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi Vân Vân đi tìm ông Lăng Trượng rồi quay xuống. Vân Vân và hồn ma của Hoàng Anh kết thúc chuyến đi trên xe ô tô xuống sân bay, bắt taxi về khu biệt thự. Chuyến đi quay về quá khứ trong giấc mơ của Vân Vân phần nào giúp cô hiểu thêm về lời nguyền của gia tộc. Hơn 3 tháng trước, ông Thanh Tùng không cầm cự được, đã yên bình qua đời trên giường trong một giấc ngủ. Chú Út xin phép chị dâu thu xếp cho vợ con được lên ở cùng sau ngày giỗ 100 ngày của anh ba. Đúng dịp ấy, chú Út cũng đón sinh nhật lần thứ 40. Một tuần trước, Vân Vân quyết định lên vùng Tây Bắc xa xôi. Có một đêm cô nằm trằn trọc, cô quyết định xuống nhà kiếm đồ ăn bỏ bụng. Vừa mở cửa thì thấy chú Út đứng trợn mắt ngay trước cửa phòng, họng phát ra những âm thanh khản đặc hừ hừ, người lắc la lắc lư. Vân Vân giật thót tim thì thầm gọi chú Út, thế nhưng chú không có phản ứng. Vân bịt miệng chạy ngược vào trong phòng, bật điện thoại kiểm tra ngày tháng, ngỡ ngàng nhận ra chú Út đã chạm mốc. Bao nhiêu năm bình yên, cả nhà vốn đã quên khuấy vấn đề tuổi tác của chú. Chú Út bỗng nhiên xoay người, cười khành khạch lên man dở. Tay chân của chú múa may rồi bước xuống cầu thang. Có lẽ chú Út vẫn còn nhớ, nhưng chú không muốn phá cuộc sống êm đềm của hai mẹ con Vân Vân. Chú âm thầm chịu đựng, chú chuyển vợ con lên đây sống cũng là vì lý do vậy. Thương ba, thương chú Út, thương mẹ, Vân Vân quyết định tìm cách giải thoát gia đình khỏi lời nguyền những hai thế kỷ. Cho dù cô cảm nhận con đường phía trước chông gai. Đầu tiên là Vân Vân tìm cách liên lạc với thầy Hòa Quy, song y hệt như ngày xưa, thầy vẫn giữ quan điểm về việc không thể giúp đỡ cô. Tuy nhiên thầy Hòa Quy lại chỉ cho Vân Vân tìm đến vùng Tây Bắc, gợi ý cho Vân Vân chịu khó đi xa một chuyến, lên vùng đất hòa bình tìm ông Lang Trượng. Năm xưa thầy Hòa Quy đã từng có thời gian theo học thầy Lang Trượng, cho nên pháp lực của người này chắc chắn là cao siêu hơn. Thấy Vân Vân quyết tâm, thầy Hòa Quy cảnh cáo rằng việc Vân Vân rời xa ngôi nhà của mình dẫn dễ đến việc các linh hồn sẽ bám theo cô. Cho dù vật dẫn là đốt ngón tay cái đã bị cắt bỏ, chúng không thể trực tiếp làm hại đến Vân Vân. Thế nhưng sự thu hút dẫn dụ những linh hồn sẽ gây ra phiền toái ít nhiều với những người yếu bóng vía. Tình huống tệ hơn là người đàn ông và cái tay móc năm nào ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của Vân Vân sẽ có khả năng tìm được đường quay về, quấy nhiễu cô thêm. Lời nguyền của gia tộc ứng lên người Vân Vân xem ra mới chỉ giải được một hai phần. Bây giờ gặp hồn ma của Hoàng Anh, Vân Vân mới hiểu vì sao người đàn ông đó lại đeo bám cô, trong khi mục tiêu của ông ta là những cặp tình nhân trẻ chưa cưới. Bởi vì Hoàng Anh là duyên âm từ kiếp trước, ở kiếp này họ không phải là vợ chồng. Chương 24. Tiền kiếp. Vân Vân chần chừ không bước vào nhà, đảo mắt qua cánh cổng của khu biệt thự, rồi nhìn sang tấm biển báo cấm. Hai người thở hắt một hơi. Thầy Lang Trượng nói em thu hút âm khí, cho dù đốt ngón tay đã mất là vì anh ở bên cạnh em. Hẳn là người đàn ông đó cũng có thể nhìn thấy anh. Vậy nếu em đã suy nghĩ lại và muốn anh biến mất... Hoàng Anh ngập ngừng. Không, em đâu có nói là em nghĩ lại đâu. Em giữ ở bên cạnh tạm thời là em nói thật. Vân Vân gắt gỏng. Được rồi, vậy anh không nói nữa. Ít ra anh có thể kể cho em về kiếp trước của em với anh không? Kể bây giờ sao? Đúng, bây giờ. Kiếp trước của Vân Vân và Hoàng Anh sống cách thời điểm hiện tại độ 100 năm. Hoàng Anh là con trai út độc nhất của một gia đình khá giả, giàu có nhất nhì làng tiện gỗ Nhị Khê ở Hà Nội. Hoàng Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, giọng nói cử chỉ nho nhã, cho nên rất nhiều thiếu nữ trong làng đều đem lòng thầm thương trộm nhớ. Tuy đến tuổi cập kê, thầy Bu suốt ngày thúc con trai yên bề gia thất, nhưng Hoàng Anh vẫn chưa ưng ai. Không phải là anh kiêu căng kén chọn, mà là đơn giản anh muốn tìm người tâm đầu ý hợp, hết lòng vì mình. Vì là con trai duy nhất, thầy Bu của Hoàng Anh không đồng ý để anh rời làng đi đâu xa. Năm tháng quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn, quen thuộc mọi con đường ở trong làng. Ở rìa ngoài ngôi làng, dân tình đồn nhau có một gia đình kỳ quặc, không ai dám đến gần. Gia đình ấy chỉ có hai mẹ con chui lủi ở trong nếp nhà tranh lụp sụp. Bà mẹ tên là Ban, mặt mũi lúc nào cũng nhem nhuốc, tính tình điên điên dở dở. Hễ cứ thấy người khác đến gần là bà la hét đe dọa, khiến người ta sợ chạy. Thường ngày, bà Ban cứ ngồi nói chuyện một mình với cái tên tự là người chồng đã mất. Thế nhưng nhiều khi người ta thấy bà tỉnh táo, còn biết mang đồ ra chợ đon đả chào hàng. Con gái của bà Ban tên là Cát, hiền lành ít nói, chăm chỉ làm lụng. Hoàng Anh bản tính nhân hậu, thường lén thầy Bu đem gạo cho Cát. Dù nhiều lần cô từ chối, nhưng Hoàng Anh vẫn một mực giúp đỡ. Mỗi một lần Hoàng Anh đến, Cát không bao giờ mời anh vào nhà, thậm chí còn khóa trái cửa, không cho cả bà Ban ra ngoài. Hôm ấy Hoàng Anh qua nhà Cát, nhưng cô lại đang ở ngoài chợ, có mỗi bà Ban ở nhà. Bà Ban hé cửa nhìn Hoàng Anh, cười tủm tỉm rồi mời anh vào chơi. Bà Ban nhiệt tình hiếu khách, không điên dở như người ta đồn. Hoàng Anh cũng không có chút ấn tượng xấu nào cả. Ở sau ngôi nhà của bà Ban có một cái lán nhỏ tồi tàn bị khóa trái, cây cối mọc bao quanh. Bà Ban mời Hoàng Anh ngồi chơi, chạy ra sân sau một tẹo. Thái độ của bà hí hửng kỳ lạ. Thấy vậy Hoàng Anh mới tò mò lén theo. Bà Ban mở cửa cái lán, chui vào bên trong. Hoàng Anh bước chân khe khẽ ở bên ngoài lắng nghe. Thấy bên trong, bà Ban vui vẻ cười nói một mình. Hoàng Anh ngó qua cái khe cửa, thấy trong bên trong đó ngập một màu đỏ. Chính giữa có một cái ban thờ nhỏ, xung quanh toàn những bó rơm buộc thành hình người, những tờ giấy viết chữ lằng ngoằng giống như là bùa dán bừa bộn. Hơi giận người, định lùi về nhà chính thì bà Ban sộc ra, miệng cười toe toét, trên tay cầm một cái kéo. Còn chưa kịp hiểu gì thì bà nhảy bổ đến Hoàng Anh, túm tóc cắt mất một lọn, miệng liên hồi kêu: "Giống quá." "Giống thế. Giống quá." Sau đó bà Ban cứ lẩm bà lẩm bẩm, giống y hệt như một người điên. Bà Ban đi về phía trước, túm lấy Hoàng Anh, lôi ngược Hoàng Anh vào trong lán. "Ông Tử, ông về với mẹ con tôi đấy à? Ông Tử ơi." Bà Ban vừa nói vừa nhảy múa quanh Hoàng Anh. "Ông xem này, chàng trai này giống hệt ông hồi trẻ. Ông lấy thân xác của cậu ta rồi về nhà đi, mình sắp được đoàn tụ rồi. Cột Cát nó nhớ ông lắm." Hoàng Anh bị lật ngửa, anh ngộp thở, dường như có ai đó hay cái gì đó đang đè nặng trên ngực. Hiện ra trước mắt anh là một người đàn ông da đen thùi lùi, giống như bị lửa thiêu. Ông ta gào lên, nhưng khoang miệng trống rỗng. Ông ta bị cắt lưỡi nhổ răng, hai hốc mắt trũng xuống. Hoàng Anh cảm giác như ông ta đang nhìn thẳng vào tâm hồn của mình. Khi bàn tay gầy gò xương sẩu kẻ lên cổ Hoàng Anh thì văng vẳng điệu cười hoan hỉ của bà Ban. Đúng lúc ấy, cô Cát ở đâu chạy về, đẩy ngã bà sóng xoài, giằng co giật lá bùa ra khỏi tay của bà Ban. Cô Cát quát mắng bà Ban rằng là nếu như bà dám lại gần, cô sẽ xé lá bùa. Thế nhưng bây giờ Hoàng Anh ở bên cạnh không còn là Hoàng Anh nữa, ánh mắt lờ đờ, chỉ còn tròng trắng, miệng nhẻo nước. Bà Ban cười khanh khách lay lay Hoàng Anh: "Ông Tử ơi, ông về rồi đúng không? Ông về với mẹ con tôi rồi đúng không?" Cô Cát thất thần, vội xé lá bùa thành những mảnh vụn. Bà Ban hoảng hốt, bỏ xuống nhặt nhạnh: "Con dành con, bố mày về mà mày làm thế à, ôi giời ơi." Cô Cát không nói gì cả, chỉ biết thở dài khi một người tốt như Hoàng Anh lại rơi vào tình cảnh này. Cô không tự hào về gia đình mình, bởi vì khi còn sống, bố cô làm nghề trừ tà. Cuối cùng vì bị cám dỗ sa đọa mà sa vào tà thuật, luyện bùa ngải hại người. Bà Ban lại không phản đối, trái lại còn ủng hộ giúp đỡ chồng luyện phép. Lúc bị phát hiện, người ta tra tấn ông Tự, đốt nhà đòi trả thù. Bà Ban với cô Cát may mắn trốn được, thế nhưng mà ông Tự phải chịu cảnh chết cháy. Lúc trốn đi, bà Ban kịp cầm theo vài món đồ quan trọng của chồng. Từ đấy, bà luôn bị ám ảnh với việc phải gọi hồn chồng về. Cát và mẹ chuyển nhà liên tục chỉ vì mong muốn bệnh hoạn của bà Ban không làm cho người ta sợ, mà đến lúc người ta biết thì họ không để cho yên. Ngày hôm nay sơ suất, Hoàng Anh đến lúc Cát vắng nhà, không kịp ngăn chặn hành động điên rồ của mẹ. Âm khí của ông Tự đã nhập vào Hoàng Anh. Tuy chưa điều khiển được hoàn toàn cơ thể, nhưng bản thân Hoàng Anh cũng khó lòng mà tỉnh táo lại. Cát giật hết những lá bùa ở trong lán, xé nát, mặc cho bà Ban nằm lăn ra khóc lóc van xin. Cô dìu Hoàng Anh về tận nhà, giải thích tình hình cho thầy Bu Ánh nghe. Nghe xong thì thầy Bu oán trách đánh đập, đuổi cô Cát đi. Trở về, cô Cát bàng hoàng thấy bà Ban đã đập đầu vào cột tự sát, trên tay còn nắm chặt những mảnh bùa. Đỉnh đầu của bà ấy toạc ra, máu túa ra, mắt trợn lên, miệng há hốc. Cát đau đớn khóc lóc, lặng lẽ làm ma chay cho mẹ, rồi đốt nuôi luôn cái lán. Về phần Hoàng anh rơi vào trạng thái thực vật. Giờ không cô gái nào trong làng dám ngó ngàng mơ tưởng nữa. Thầy Bu mời thầy nọ thầy kia về trấn yểm, thế nhưng pháp lực không địch lại tà thuật của ông Tự, đành bó tay. Cô Cát kiên nhẫn đến nhà Hoàng Anh, xin thầy Bu cho mình ở lại chăm sóc chữa trị cho anh. Bởi vì dù sao ông Tự cũng từng là một người tốt, cô ít nhiều hiểu về công việc của bố. Đường cùng họ đồng ý cho Cát ở lại, ngày ngày túc trực bên Hoàng Anh. Lâu dần thầy Bu Hoàng Anh thay đổi thái độ, không còn gắt gao với Cát. Họ động lòng trước nỗ lực của cô. Sau 1-2 tháng, tình hình của Hoàng Anh tiến triển rõ rệt. Anh bắt đầu cử động lại được, nói chuyện và ăn uống như thường, vẫn nhớ được mọi người trong nhà. Ngặt nỗi thể trạng bị chướng khí bám quá lâu, bây giờ anh yếu, khó mà sống dai được. Hiểu tình trạng của mình, Hoàng Anh chấp nhận, đồng thời cảm động vì Cát đã dành thời gian chăm lo cho mình. Anh xin thầy Bu được cưới Cát. Ban đầu Cát cũng cảm thấy có lỗi cho nên từ chối, song anh quá tốt bụng, sẵn lòng bỏ qua quá khứ, bởi vì cho rằng bố mẹ cô mới là người xấu chứ không phải cô, đời nào ra đời ý. Năn nỉ lâu ngày, cộng thêm những lời động viên của thầy Bu, cô Cát đồng ý. Hoàng Anh sống được thêm vài năm hạnh phúc rồi mất. Cát cũng ở vậy không tái giá, nuôi con cho đến khi chết vì bệnh tật. Do lòng thương số phận của Cát, Hoàng Anh không siêu thoát, luôn đi theo Cát ngầm bảo vệ, phù hộ cho cô. Chấp niệm đã trở thành một thói quen trong linh hồn. Hoàng Anh cứ đi theo Cát sang tận kiếp sau, lại chính là cô Vân Vân. Khi đầu thai, thấy người mình yêu thương mắc vào lời nguyền ma quỷ, Hoàng Anh lại càng không nỡ rời đi. Mẹ em kể, hôm đó có một vệt máu đã dẫn mẹ tìm thấy em trong khu vực cấm, nhưng quay lại thì tất cả biến mất. Còn cả lúc ở nhà thầy Đông, mẹ em đột nhiên thoát khỏi được người đàn ông kia, có phải là do anh? Hoàng Anh nhún vai gật đầu. Vậy em phải cảm ơn anh, nếu như mà không có anh, hẳn là em bị ông ta vùi sâu vào lòng đất. Hiện tại thì ông ta không thể lôi kéo em, nhưng ông ta vẫn có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến tinh thần của em. Không sao, em sẽ vững vàng thôi. Nghe xong câu chuyện về kiếp trước của mình, Vân Vân phần nào đã cảm thấy gắn kết hơn với Hoàng Anh. Giờ đây khi cô và anh có thể giao tiếp được với nhau, cô cũng an tâm hơn, bởi vì anh sẽ luôn cảnh báo cho cô nếu như có một mối nguy hại. Vân Vân định đẩy cửa vào nhà, Hoàng Anh bỗng nhiên đứng sững lại, mặt mày cau có. Anh làm sao vậy? Anh cảm nhận được hình như có người ở khu vực cấm. Là ông ta phải không? Không, là người sống. Có hai người đang đi vào đó. Chương 25, tổ đội bắt ma. Chàng trai trẻ vuốt gương mặt trắng trẻo mệt mỏi, căng mắt nhìn những mốc đánh dấu trên bản đồ. Ở bên cạnh, cô gái mảnh mai ngó nghiêng, nước da xanh xao càng lợt lạt khi họ đã đi một chặng đường dài mà chưa đến đích. Anh Giao Hy, anh có chắc là anh đúng đường không? Tôi thấy chỗ này cứ làm sao á. Đúng mà nhỉ, tôi đã đánh dấu trên Google Map đàng hoàng. Anh gọi thử cho bên đại lý chưa? Tôi không gọi được. Giao Huy lắc đầu, chỉ tay vào vạch sóng đánh dấu X. Này, sao vậy? Sao vậy cô Phương? Lan Phương túm vai Giao Huy, lay mạnh, chỉ tay về hàng cây. Tôi thấy có người đi qua, hay là lại gần hỏi. Cô có chắc không? Tôi không có thấy ai. Thì thử thì mới biết, tại vì chúng ta đang bị lạc. Giao Huy tắt điện thoại, cùng Lan Phương đến chỗ mà cô chỉ. Họ đứng quan sát một hồi, còn bạo dạn đánh tiếng, nhưng không ai đáp. Càng đi sâu vào trong, cả hai càng cảm thấy không khí u ám nặng nề đến khó chịu. Cây cối ở đây trông không được xanh tươi. Này, người đó kìa. Lan Phương thì thầm, chỉ tay. Lần này Giao Huy thấy đúng là có người thật, nhưng ngoại hình kỳ dị. Hôm nay trời không mưa, ấy vậy mà cái áo ông ta khoác ướt sũng, đôi ủng còn rong rêu bẩn thỉu. Giao Huy vẫy tay lên tiếng, nhưng người đàn ông không giả nhời. Ông ta đột nhiên quay bước đi, biến mất sau hàng cây và làn sương mù. Gia Huy tiến thêm vài bước dụi mắt, nhưng có vẻ như anh không nhìn nhầm. ông ta đã lặn mất tăm. Quay người định nói với Lan Phương thì giật mình, Lan Phương cũng biến mất. Anh gọi lớn, nhưng xem ra không phải là Lan Phương chơi trò trốn tìm, nhảy ra để hù anh chết khiếp. Khỉ thật, vậy cô đi đâu? Bất giác, Gia Huy chóng mặt, anh ôm đầu ngã xuống. Khung cảnh trước mắt cứ xoay tròn. Nhận thức được nơi đây âm khí bất thường, anh lọ mọ sở trong ba lô tìm kiếm cái chuông quen thuộc. Thế nhưng khi anh chống tay xuống đất thì giật mình, thở hồng hộc, bởi vì anh cảm giác mình vừa chạm vào một đống bầy nhầy, tưởng như là da thịt đã rách toạc, bốc mùi hôi thối. Anh chớp mắt liên tục, anh đang ngồi trên một đống nội tạng đỏ lòm lòm. Gia Huy cuống cuồng tìm cái chuông, nhưng hai tay của anh đột ngột bị kéo ngược ra đằng sau, cả người bị lôi đi sành sạch, trói chặt vào một gốc cây. Khi anh ngẩng đầu lên, người đàn ông ban nãy đang miết tay cái móc sắt hoen gì ngang qua cổ, lướt lên mặt. Ông ta bước lùi lại, nhường chỗ cho một người khác tiến lên. Lan Phương, cô Lan Phương. Người đi đến bên cạnh Gia Huy chính là Lan Phương. Thế nhưng trên cổ của cô bây giờ đang hằn lên vệt dây thừng thít đến tím tái, miệng đầy máu, lưỡi đã bị giật đứt khỏi miệng. Ở bên phía của Lan Phương, sau một phút Gia Huy rời khỏi tầm mắt, cô cũng không tìm thấy anh. Cô gọi giọng khản đặc, ớn lạnh, vì người chẳng đáp đã đành mà thời tiết bỗng nhiên buốt giá. Lan Phương cảm nhận được âm khí, nhưng giây phút này cô nhận ra ở đây không ổn. Người đàn ông cô vừa nhìn thấy đã đi lững thững đến trước mặt, rồi thoáng một cái ở đằng sau lưng. Cô quay ngang quay dọc, không thấy rõ được khuôn mặt bị che kia, chỉ thấy cái tay cột được gắn cái móc. Thoáng một cái, người đàn ông lại lù lù đứng trước mặt của Lan Phương, không có một âm thanh nào cả. Lan Phương suýt nữa hét lên, đâm sầm vào ông ta. May mà cô tức tốc lùi lại. Cô cứ lùi, lùi cho đến khi lưng cô chạm vào một gốc cây, cô giật mình. Đang định chuyển hướng thì bỗng nhiên những cành cây vòng xuống, giữ chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, siết chặt. Lan Phương cảm thấy đây không phải là thân cây xù xì. Cô tròn mắt bởi những thứ đang giữ cô là con người, nhưng không đầy đủ các bộ phận. Gương mặt của người này nát bét như là bị lốp xe cán qua, tay chân lủng lẳng rời khỏi khớp xương. Một bàn tay máu me đã mất hai ngón túm lấy cằm của Lan Phương. Cô nhận ra là Gia Huy, nhưng bây giờ trông anh gầy gò ốm yếu, ngũ quan méo mó lộn xộn như là bị chắp vá. Gia Huy há miệng rộng đến tận mang tai, ngửa cái đầu ra đằng sau. Lan Phương không nhúc nhích nổi, bàn tay ba ngón đầy bùn đất thọc vào miệng túm lên lưỡi của cô. Chạy mau đi, chạy về bên này, chạy đi. Nghe có tiếng người gọi, Lan Phương như được tiếp thêm năng lượng, cô vùng người thật mạnh, may mắn thoát khỏi dây chói. Một củ tỏi lăn lông lốc ở dưới chân, Lan Phương giữ chặt. Sau đó bầu không khí bỗng nhiên dễ chịu, dễ thở. Ở đằng xa xa, cô trông thấy bóng người đang với gọi. Người kia hất cả rổ tỏi về phía Lan Phương mà không bước đến. Lan Phương ôm cả đống tỏi vung vãi, ngó ráo rác tìm Gia Huy. Sau một vài cú ném tỏi, tỏi ném trúng vào người của Gia Huy, anh cũng được giải thoát khỏi khu vực đáng sợ. Họ chạy đến chỗ người lạ mặt ở bên kia, bây giờ mới bàng hoàng thấy một cái biển báo to chành ảnh mà người đó đang đứng bên ngay bên cạnh. Cảm ơn chị. Lan Phương chống tay xuống gối. Này, hai bồ vô đó làm gì? Thuê cái homestay vui vẻ hơn có phải là được không? Mà chui vào rừng làm gì? À không, không, chúng tôi không có phải là người yêu. Mục đích của chúng tôi vào đó không phải là... Gia Huy xua tay. Không phải thì bây giờ chắc là sau này. Cảm ơn anh đã giúp tụi em. Lan Phương quay sang Hoàng Anh. Gia Huy nhướng mày, không hiểu là Lan Phương nói cảm ơn ai. Hướng nhìn của cô nhìn về phía vị cứu tinh. Hơn nữa, anh vừa mắc kẹt y chang như cô, cho nên lời cảm ơn không phải là dành cho anh. Vậy anh là ai? Cô gái kia quay lại. Ồ, bồ nhìn thấy anh ta hả? Hả? Hoàng Anh là ai? Anh ta là ai vậy? Gia Huy hỏi. Lan Phương quay sang Gia Huy mà sững sờ. Anh không nhìn thấy à? Tôi không. Hoàng Anh là linh hồn, đương nhiên không phải là ai cũng nhìn thấy. Lan Phương rít lên một tiếng, không phải là vì sợ, mà là vì vị cứu tinh của cô cũng có thể nhìn thấy linh hồn. Này, sao hai bồ lại tới đây? Có phải là đi kiếm homestay Phạm Mai Sơn không? Đúng rồi, chúng tôi đang đi tìm. Gia Huy mừng rỡ. Vậy là ở tận dưới kia cơ. Nhà tôi ở đây là chủ của khu đó, coi như hai người gặp may. Ở nhân tiện khu vực đó là thế nào? Lúc chúng tôi tới không có thấy biển báo. Gia Huy nói chỉ ra khu rừng thông. Linh hồn đấy dữ lắm. Tốt nhất là đi một nam một nữ thì đừng có vào đó gian xíu. Nào, tôi đã bảo là chúng tôi không phải là người yêu. Nhiều thầy không dám đến đây giải trừ. Tôi đã lặn lội ra đến tận bản làng Tây Bắc cũng không ăn thua. Là thầy lang trượng. Nghe Gia Huy nói ra cái tên đấy, Vân Vân khựng lại. Mấy bồ cũng biết thầy lang trượng hả? Là chính thầy ấy gợi ý cho chúng tôi đến Đà Lạt. Lan Phương và Gia Huy thuật lại câu chuyện lúc họ ở nhà thầy lang trượng. Hóa ra họ vừa rời đi thì Vân Vân tới. Kết quả tương tự như nhau. Ô, con đi ra ngoài, bác đang làm việc. Đi ra ngoài, bác đang làm việc. Cả ba quyết định giới thiệu tên tuổi đàng hoàng, bởi vì có vẻ gia tộc của họ đang liên quan đến những lời nguyền phi vụ kỳ bí, đặc biệt là những ký tự kỳ lạ xuất hiện trên cả mảnh lư hương mà cả Lan Phương lẫn tấm mày đay cất ở trong khu biệt thự nhà Vân Vân. Sau một hồi trò chuyện, Gia Huy đề xuất Vân Vân tham gia với hai người bọn họ, quyết định đi đến cùng chuyến phiêu lưu. Vân Vân muốn nói chuyện với mẹ trước rồi sẽ báo lại. Cô mời hai người vào phòng khách ngồi uống nước nghỉ ngơi sau trải nghiệm không mấy thú vị vừa rồi. Bà Thu Hiền tất nhiên lo lắng khi Vân Vân đề cập đến ý định cùng với hai người lạ mặt. Thế nhưng rốt cuộc, Vân Vân dù sao cũng đã lớn, ngón tay cái cũng đã mất, tai ương không thể tránh khỏi của gia tộc họ Phạm. Con gái của bà đã chủ động loại trừ. Vân Vân một lòng muốn giải quyết triệt để lời nguyền của gia đình, để những đời sau sẽ an tâm hạnh phúc yên bình. Hay con cầm lấy tấm mề đay theo. Bà Hiền khoanh tay, mím môi thật chặt. Thôi, để ở nhà an toàn hơn má. Con hứa sẽ thường xuyên nhắn tin để má đỡ lo. Nhớ đấy, mẹ sẽ gọi điện cho con hàng ngày. Mà này, mẹ nhớ, nhớ chú Út từng nói còn có người bảo trợ không? Có, mẹ nhớ. Vân Vân lén nhìn sang Hoàng Anh, vẫn đang đứng ở góc phòng, mỉm cười dịu dàng với cô. Bây giờ con có thể giao tiếp với người ấy đấy, cho nên mẹ yên tâm, con không sao đâu. Vân Vân dẫn Gia Huy và Lan Phương đến khu homestay. Dù sao thì nhà cô còn chú Út đang bệnh và vợ con chú cũng không tiện để tiếp khách. Chốt hạ, Vân Vân đồng ý đi theo Gia Huy và Lan Phương. Dĩ nhiên là Hoàng Anh vẫn bám theo trên mọi nẻo đường. Thế này phải gọi là duyên số, đến nơi một cái đã cần người cần gặp. Lan Phương cười lạc quan. Chị chỉ cứu mọi người hai mạng thôi, nhiều nhạn chi đâu. Vân Vân hất cằm. Mà mọi người đã nói chắc là nội của chị, nội đã từng đến gặp thầy lang trượng lâu lắm rồi, nhưng mà ra về tay không như chúng ta này. Vậy là coi như chúng ta bắt đầu lại. Ba người chúng ta sẽ là một tổ đội bắt ma cũng nên đó. Này, cậu kiếm cái tên ở đâu mà mắc cười vậy? Vân Vân bỏ ngoài tai hai người trò chuyện, cô lặng nhìn về khu vực cấm. Người đàn ông đó vẫn đang đứng nhìn cô từ xa, rồi từ từ xoay người bước vào trong. Em có chắc là định kết đội với những người này để diệt ma không? Em chưa chắc lắm, nhưng có lẽ phải thử mới biết. Vân Vân siết chặt tay, đứng bên cạnh Hoàng Anh, nhìn ra khu rừng thông. Khu rừng thông gieo rắc biết bao nhiêu lời nguyền. Mặc dù bây giờ lời nguyền đó cũng không thể phủ xuống cô được. Mặc dù bây giờ bên cạnh cô đã có một thế lực mạnh như là Hoàng Anh. Mặc dù bây giờ cô đã có thêm hai người bạn, cũng chứa đựng đầy bí hiểm. Bọn họ là một tổ đội diệt ma. Họ sẽ đối đầu với cái thế lực ở bên kia rừng thông, với rất nhiều thế lực khác. Chưa biết được, phải thử. Phải thử mới biết được. Ok, chúng ta hết quyển 3. Các cái miếng ghép đang dần ghép lại với nhau. Các mảnh ghép bắt đầu gặp nhau. Và sau khi gặp nhau thì nó mới thể hiện ra cái sự chất của nó. Các bạn, thầy pháp này không phải là mẹ tung bùa chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu, mà là thầy pháp này nó mang cái tính chất năng, mang cái màu sắc là thật, nó thực tế. Không, mỗi một người có một cái chức năng riêng. Một hồn ma có uy năng tích tụ từ mấy kiếp. Một truyền nhân của pháp sư có những cái báu vật gia truyền để lại. Một cô gái có thể nhìn thấy ma, và một cô gái mang lời nguyền và cũng là dòng dõi pháp sư, cùng với một ông bốt, một ông đại bốt là ông Lăng Trượng. Chúng ta sẽ xem còn ai xuất hiện ở những quyển sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.